Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 330. 330. Đối chiến Mạc Khuông. Dưới. Kinh người chiến ý. Từ Gia Cát Tường trên người phóng ra, ngưng thần nhìn chằm chằm Mạc Khuê, như không tất yếu. Gia Cát Tường coi là thật không muốn cùng Mạc Khuê đồng thủ, nhưng hắn nhưng tự cao đường chủ thân phận, ép buộc mình làm không muốn sự tình, này đã chạm tới Gia Cát Tường điểm mấu chốt, ngự pháp cảnh tu vi thì lại làm sao? Mạc Khuê, hổ trong con ngươi bao hàm lửa giận, ngay ở trước mặt Bạch Vô Danh trước mặt. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy đệ tử nội môn trước mặt công nhiên cãi lời mệnh lệnh của chính mình, nếu như ngày hôm nay chính mình lui bước trong kia trong môn phái, mình còn có uy tín có thể nói sao? Gia Cát Tường, liền để ta đi cho ta. Nhìn Gia Cát Tường, dĩ nhiên vì mình muốn cùng chiến đường đường chủ Mạc Khuê đồng thủ, Tô Hoa Ngữ trên mặt trần chờ chốc lát. Mở miệng nói rằng cứ việc tất cả không muốn đi thấy cái kia Vạn Hoa trưởng lão, thế nhưng Tô Hoa Ngữ lại càng không nguyện nhìn Gia Cát Tường vì mình, mạo phạm lớn như vậy hiểm. Không cần phải nói, ta là không thể để bọn họ đem ngươi mang đi, không giống nhau. Không chờ Tô Hoa Ngữ lời nói xong, Gia Cát Tường liền mở miệng đánh gãy nàng. Ngươi! Gia Cát Tường bá đạo, để Tô Hoa Ngữ màu đỏ tươi đôi mắt đẹp, con ngươi hơi co rụt lại, khẩn nhìn chằm chằm Gia Cát Tường bóng lưng, phật một ngọn núi lớn hoành ở trước mặt mình, vì chính mình che chắn hết thảy mưa gió, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Chúng ta là bằng hữu, này liền đầy đủ, ngữ khí bình tĩnh thế nhưng Gia Cát Tường lời nói, nhưng mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Bằng hữu ư? Tô Hoa Ngữ tinh con mắt màu đỏ bên trong, tránh qua một vệt thất vọng, thế nhưng là cũng cảm thấy phi thường mừng rỡ, có thể có như thế một vị bằng hữu, làm sao không hỉ. Nhưng chỉ là bằng hữu mà thôi ư. Ầm. Bình địa một tiếng sét, Gia Cát Tường khí thế, cùng Mạc Khuê khí thế bộc phát ra. Hai cỗ hung hãn khí tức, tự nhiên là hấp dẫn nội môn chú ý của mọi người. Gia Cát Tường lại muốn cùng Mạc Khuê đồng thủ. Tin tức này để nội môn đệ tử từng cái tụ tập lại đây, các vị tổ trưởng nhìn đối lập bên trong hai người biểu hiện phức tạp. Mạc Khuê, nội môn ba đại cử đầu một trong. Mà Gia Cát Tường đây, ở bên trong môn danh vọng ép sát ba vị đường chủ, hôm nay hai người bọn họ công nhiên không nể mặt mũi. Những người này cũng không biết nên giúp ai cho phải, có người khuyên bảo, thế nhưng vào lúc này, hai người đều quyết định chủ ý đồng thủ làm quá một hồi, ai có thể khuyên bảo đạt được. Ta đến chở ngươi, khẽ quát vang lên, ôm khắp huyết ma cầm. Cầm Thanh mở miệng nói rằng cứ việc chỉ là phản phác cảnh tu vi. Nhưng Cầm Thanh nhưng không thể nhìn ra Cát Tường một mình phấn khởi chiến đấu. Không, Cầm Thanh, ngươi đừng động thủ. Cầm Thanh mở miệng, Gia Cát Tường kiên quyết từ chối. Cầm Thanh cũng không phải là Tu La Tông người, nàng như động thủ, này tính chất liền không giống nhau. Mình và Mạc Khuê trong lúc đó, như thế nào đi nữa nói, chung quy là Tu La Tông chuyện của chính mình. Tu La Tông từng cái cùng Gia Cát Tường quan hệ không ít người đều chạy tới. Vừa mới đi Trương Cuồng trở về, còn có cái kia Hải Lâm Yến cùng Cổ Tư Kỳ, bởi vì Long Phượng bảng kiểm tra cũng ở bên trong môn đặt chân, Ngưu Cảnh cùng Tử Hương bọn họ, mắt thấy Gia Cát Tường cùng Mạc Khuê đồng thủ, trên mặt bao nhiêu đều mang theo vẻ lo âu. Mạc Khuê sao? Ngự pháp cảnh tu sĩ? Ngươi đến cùng có thủ đoạn gì? Cho ngươi như vậy tự tin. Lục Vũ Linh xuất hiện, như trước phong trác Việt. Mỹ đến Phật không dính khói bụi trần gian, nàng tinh xảo đến tự nhiên mà thành mặt cười trên, không nhìn thấy chút nào vẻ lo âu, có chỉ là hiếu kỳ cùng với từng tia một chờ mong. Sát thần Gia Cát Tường. Ta ngày hôm nay liền nhìn, ta này ngự pháp cảnh tu sĩ, ngươi có thể có bản lĩnh đánh bại ta, chu vi, để tử nội môn càng ngày càng nhiều, nhiều người như vậy quan tâm dưới. Mạc Khuê càng ngày càng vội vã không nhịn nổi, phải làm chúng đánh bại Gia Cát Tường to lớn đến kỳ cuộc lưới búa to, vung vẩy gian Phật liền không khí đều có thể xé sách, mịt mờ bảo quang như ẩn như hiện, này lưới búa to, rõ ràng là một cái phẩm chất bất phàm pháp bảo. Ta cũng thật tò mò, ngự pháp cảnh tu sĩ, cùng ngày đó cái kia hai sao cấp mao cương có gì khác biệt, nuốt trưởng bảo bối kỹ năng trực tiếp mở ra, Gia Cát Tường nhìn sắc trời một chút, lập tức mở miệng nói rằng cuồn cuộn chiến ý thả ra ngoài. Từ kiếm phong trở về, sắc trời vốn là không còn sớm, hơn nữa cho Trương Cuồng chữa trị huyết mãng thương đến hiện tại. Sắc trời đã tối, thái dương đã chậm rãi xuống núi, đến lúc cuối cùng một tia ánh mặt trời biến mất thời điểm, đêm đen huy chương cho Gia Cát Tường mang đến gia trì, mới là Gia Cát Tường to lớn nhất đòn sát thủ. Lực phách hoa sơn. Gia Cát Tường khiêu khích, để Mạc Khuê không nhìn được, rốt cuộc ra tay trước, chân trên đất mạnh mẽ một giẫm, một cái tất bước cũng đã xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, trong tiếng thét gào. Nguyên khí đất trời gia trì, lớn vô cùng lưới búa to, hướng về Gia Cát Tường chém bổ xuống đầu, này uy thế, khiến cho người ngơ ngác. Ngự pháp cảnh tu sĩ, đã nắm giữ điều động phép thuật năng lực, phong hỏa lôi điện, hạ bút thành văn, này một búa vung vẩy ngọn lửa màu đỏ thắm, mang theo kinh người sóng nhiệt, lấy nguyên khí đất trời gia trì, tin tưởng coi như là một ngọn núi nhỏ cũng có thể bổ ra. Này một búa uy thế, coi là thật đạt được lực phách hoa sơn ba phần chân tủy. Kinh thiên kiếm ý, từ Gia Cát Tường trên người bạo phát, Gia Cát Tường trong tay phán quyết chi kiếm, hướng về trên vừa nhất, dễ như ăn cháo giá ở Mạc Khuê công kích, chính là đón đỡ dự phán kỹ năng. Cái này không thể nào. Mạc Khuê con ngươi hơi co rụt lại, khó có thể tin. Dưới cái nhìn của hắn, Gia Cát Tường tuyệt đối không ngăn được chính mình này một chiêu, nếu như hắn né tránh, Mạc Khuê tự có trăm nghìn loại biện pháp có thể tiếp tục xuất kích, nhưng là thiên toán vạn toán, hắn đều không nghĩ tới Gia Cát Tường lại có thể chống đối chính mình này một búa. Lực phách hoa sơn chiêu số, vốn là lấy lực công kích tăng trưởng, hơn nữa trong tay mình chính là cấp 4 sao pháp bảo, này một chiêu triển khai. Bờ và giao thông. Thay phiên nghỉ vì là ngự pháp cảnh cùng phản pháp cảnh trong lúc đó, một trời một vực, luận pháp bảo, chính mình chính là cấp 4 sao pháp bảo, Gia Cát Tường kiếm tuyệt đối không ngăn được, luận năng lực, kiếm đi nhẹ nhàng, búa nhưng là lấy lực đạo xưng, mặc kệ từ đâu loại góc độ xem ra, Gia Cát Tường cũng không thể ngăn trở, có thể một mực, hắn chặn lại rồi. Gia Cát Tường cũng mặc kệ Mạc Khuê trong lòng là làm sao chấn động, cũng không dám người chung quanh là làm sao ngơ ngác ánh mắt, lợi dụng đón đỡ dự phán phong chặn lại rồi Mạc Khuê công kích sau khi, Gia Cát Tường nơ, hơ, u, v, quy, quy, u trên người trước, hướng về Mạc Khuê trong lòng va tới. Rất tình cảnh quái dị xuất hiện, Gia Cát Tường thân thể, Phật vô hình vô chất u linh. Lại xuyên qua Mạc Khuê thân thể xuất hiện sau lưng hắn, đây là hư vô nhẫn hiệu quả. Hư vô nhẫn. Nhất tinh pháp bào. Cần phản pháp cảnh 5 tầng công kích cộng 560 tấn công dữ dội cộng 10% bị động. Có thể khiến đeo giả xuyên qua bất kỳ mục tiêu cá thể kéo dài 160 sổ chéo 160 trọng lượng 3. Huyết lôi tràm. Gia Cát Tường động tác. Biến chiêu đều cực kỳ nhanh, phán quyết chi kiếm nắm với tay trái, tay ở nắm vào trong hư không một cái, một thanh đen kịt như mực dao găm xuất hiện ở trong tay hắn. Đối với Mạc Khuê phát động huyết lôi trảm kỹ năng, chuôi này dao găm chính là phá hoại chi nhận, đánh lén loại công kích có thể giao cho đối phó trọng thương hiệu quả, toàn thể thuộc tính giảm xuống 50%. Một cái huyết lôi trảm, Gia Cát Tường phá hoại chi nhận. Hóa thành tiếng sấm gió, mạnh mẽ chém ở Mạc Khuê trên người pháp bảo cấp sắt thép áo giáp cũng ao hãm xuống một chút, một cái mức thương tổn từ Mạc Khuê đỉnh đầu phiêu lên. 1020. Đối với Mạc Khuê cái kia 18.000 điểm hơi bê tới nói, sự tổn thương này coi như không tệ, theo sự tổn thương này bay lên, gợi ý của hệ thống vang lên, ra hiệu Mạc Khuê đã rơi vào trạng thái trọng thương kéo dài 10 giây thời gian. Cơ hội như vậy, Gia Cát Tường há có thể bỏ qua. Theo huyết lôi chạm sau khi tiếp theo lại là soạt soạt soạt liên hoàn ba kiếm, leng keng keng ba tiếng, dày đặc rơi vào Mạc Khuê trên người, liên tục bay lên ba cái thương tổn, lại đi tới hơn 2.000 hơi bê. Xích viêm chém. vừa ra tay, chính mình lại rơi xuống hạ phong còn chưa thương tổn được Gia Cát Tường, tự mình rót là trước tiên vô cùng chật vật, thẹn quá thành giận bên dưới, cố nén chính mình trọng thương, Mạc Khuê ra tay, đại lưới búa to đáng sợ cột lửa bành dũng mà ra, hóa thành kinh thiên búa lớn, hướng về Gia Cát Tường chém xuống. Cuồn cuộn công kích mang theo phép thuật gia trì uy lực, Gia Cát Tường cũng không dám nhìn thẳng phong mang bảo bộ triển khai, né tránh đòn đánh này. Chém giết, liền như thế ở Tu La trong tông trên cửa diễn, Gia Cát Tường dựa vào pháp bảo cùng kỹ năng năng lực cùng Mạc Khuê chiến đấu tới cùng, mặc dù nói ở phương diện lực lượng, Gia Cát Tường xác thực không bằng Mạc Khuê, thậm chí có thể nói cách biệt rất xa, nhưng dựa vào trang bị cùng kỹ năng năng lực đặc thù, Gia Cát Tường ngược lại cũng không đến nỗi dễ dàng bị đánh bại. Hai người tranh đấu, ngươi tới ta đi, Mạc Khuê đi chính là dốc hết sức phá bách xảo con đường, mà Gia Cát Tường, phương diện lực lượng không bằng Mạc Khuê, chém giết bên trong tự nhiên là lấy linh động làm chủ, hai người chém giết. Từ trên mặt đất đến bầu trời coi là thật là đánh thật hay không náo nhiệt, hóa thần kỳ cấp độ chém giết, nguyên khí đất trời phun trào, khiến người ta không chú ý cũng khó khăn. Trò mèo, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Đối với Gia Cát Tường, Mạc Khuê tự nhiên cũng nhận ra được, Gia Cát Tường luôn có thể dựa vào pháp bảo hoặc là năng lực đặc biệt tự vệ, có thể Mạc Khuê nhưng không tin, những năng lực này, Gia Cát Tường có thể vẫn dùng tới. Lại nói, phản phác cảnh thì lại làm sao? Trung quy là một sức mạnh của cá nhân, làm sao có thể cùng toàn bộ lực lượng của đất trời chống đỡ được? Canh, đêm đen huy chương hiệu quả mở ra, toàn thể thuộc tính tăng lên 50%. Chém giết thời gian một nén nhang, thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, đợi lâu như vậy, cuối cùng một tia ánh mặt trời, rốt cuộc biến mất ở đại địa phần cuối, toàn bộ thiên địa cũng bị bóng đêm bao phủ, hệ thống nhắc nhở thanh, nói cho Gia Cát Tường, hiện tại đã là buổi tối. Khiếu Nguyệt đồng thủ. Nuốt trường bảo bối kỹ năng, chỉ có ngăn ngắn một phút hiệu quả, Gia Cát Tường từ lâu cùng Khiếu Nguyệt tách ra, theo đêm đen huy chương hiệu quả mở ra, Gia Cát Tường bắt chuyện một tiếng. Được. Hét dài một tiếng, yêu khí cuồn cuộn. Khiếu Nguyệt gật đầu, yêu tinh cấp độ tu vi, phối hợp Gia Cát Tường đối với Mạc Khuê phát động công kích. Trên bầu trời, giết đến khó phân thắng bại, hầu như ánh mắt của mọi người đều đặt ở Gia Cát Tường cùng Mạc Khuê trong lúc đó. Thế nhưng vào lúc này, bên trong trong môn phái, Bạch Vô Danh tầm mắt, nhưng rơi vào Tô Hoa Ngữ trên người. Giờ khắc này Tô Hoa Ngữ đồng dạng ngẩng đầu, tinh con mắt màu đỏ, lo lắng nhìn về chân trời chấn động phượng vũ rực Gia Cát Tường. Bạch Vô Danh trong đầu tránh qua sư tôn cho mình nói, để cho mình không chọn tất cả thủ đoạn, cũng phải đem Tô Hoa Ngữ mang về, mắt thấy Mạc Khuê muốn đánh bại Gia Cát Tường, còn không biết phải tới lúc nào đây, Bạch Vô Danh không muốn chờ đợi thêm nữa, không khỏi đêm dài lắm mộng trực tiếp ra tay rồi. Tô sư muội, cùng ta cùng đi ba. Bạch Vô Danh thân hình lói lên, xuất hiện ở Tô Hoa Ngữ sau lưng, nắm lấy Tô Hoa Ngữ trong nháy mắt làm nàng không thể động đậy. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. 331. Vạn Hoa trưởng lão truy sát. Bên trong, Vô Tận Sơn Mạch, Tu La Tông trôi nổi sơn, Vạn Hoa Phong. Muốn nói tới Vạn Hoa Phong, ở 108 tòa trôi nổi sơn, phong cảnh có thể coi là nhất tuyệt, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn như một tòa do đóa hoa tạo thành ngọn núi trôi nổi với phía chân trời, ở đây cao quý mẫu đơn, xinh đẹp hoa hồng, thuần khiết hoa lan, thậm chí đủ loại hiếm thấy hậu thế chân phẩm đều có thể tìm được. Vạn Hoa Phong chủ nhân chính là Tu La Tông Vạn Hoa trưởng lão, đường đường phản hư kỳ đại năng, như vậy yêu hoa người, hẳn là một vị nhã sĩ mới đúng không? Không sai, từ ở bề ngoài xem, Vạn Hoa trưởng lão coi là thật một vị nhã sĩ, trăng lưới liềm bạch nhổ sam, tay nắm một thanh quạt giấy trắng, xem dáng dấp, phảng phất khoảng chừng 20, nhưng nhìn kỹ, lại phảng phất 40, 50 tuổi, lại nhìn. Lại dường như 70-80 tuổi, nói chung, làm cho người ta một loại mông lung cảm giác. Tọa với chỗ ngồi của mình, Vạn Hoa trưởng lão vẻ mặt, hiển nhiên hồn ở trên mây, dưới chứng chư vị hóa thần kỳ đệ tử, âm thầm trao đổi ánh mắt, đều mang theo một tia mê vẻ nghi hoặc. Thân là Vạn Hoa trưởng lão đệ tử chân truyền, những đệ tử này cũng có thể cảm giác được sư tôn không ở trạng thái, nhưng là bọn họ nhưng lại không biết sư tôn là đang suy nghĩ gì sự tình. Con gái. Cái kia Tô Hải Đường, dĩ nhiên cho ta sinh cái con gái. Ta nhiều năm như vậy lại cũng không biết. Tòa với vị trí của mình, Vạn Hoa trưởng lão tâm tình khuấy động, đối với hắn mà nói chuyện này quả thật lại như là trên trời đi đĩa bánh giống như vậy, kích động khó nhịn. Bạch Vô Danh, sẽ không phải xảy ra vấn đề gì chứ? Như thế còn chưa có trở lại. Đợi đã lâu, Vạn Hoa trưởng lão đột nhiên trong lúc mơ hồ truyền đến một ít cảm giác bất an. Chỉ là ý nghĩ này, rất nhanh lại mất đi, lấy Bạch Vô Danh thân phận cùng năng lực. Đi tu la trong tôn môn đòi hỏi một cách đệ tử đến. Vẫn là lấy chính mình danh nghĩa. Làm sao có khả năng có chuyện? Tất nhiên là tâm tình mình quá khuấy động cho tới xuất hiện ảo giác. Khách kéo. Một tiếng âm thanh lanh lảnh đột nhiên vang lên, nghe được cái thanh âm này, Vạn Hoa trưởng lão, sắc mặt khẽ thay đổi, bàn tay nhẹ nhàng vung lên trong hư không. Một tấm cái giá xuất hiện trên giá diện, mang theo mấy trăm khối ngọc bội, những này ngọc bội mặt trên từng người viết một cái tên. Cái giá góc nơi, một khối ngọc bội đã nát. Phía trên kia tên, không phải Bạch Vô Danh là ai? Bạch Vô Danh sư đệ. Nhìn trên giá Bạch Vô Danh ngọc bội vỡ vụn, Vạn Hoa trưởng lão dưới chứng đệ tử. Từng cái sắc mặt đột nhiên biến. Sư tôn, Bạch sư đệ chết rồi. Chuyện gì thế này? Đệ tử nguyện đi tới điều tra rõ ràng. Dưới chứng đệ tử, có người không nhìn được đứng dậy, mở miệng nói rằng. Hô! Đáng tiếc. Vào lúc này Vạn Hoa trưởng lão chính mình cũng là lòng như lửa đốt, làm sao có thời giờ cho hắn chờ lệnh. Mà là tự mình xuất phát, từ bên trong cung điện bay ra ngoài, mảnh cánh hoa, trên không trung bay xuống. Sư tôn. Phía trên cung điện, chư vị đệ tử hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang vẻ khiếp sợ, chuyện gì. Lại để sư tôn như vậy cấp thiết. Tự thân xuất mã. Tu la trong tông môn, nghe được hệ thống nhắc nhở thanh, lại cho mình một cái thoát đi Vạn Hoa trưởng lão truy sát nhiệm vụ, tâm trạng kinh hãi, Gia Cát Tường không nghĩ tới cái kia Vạn Hoa trưởng lão sẽ phản ứng như thế kịch liệt, chính mình chân trước mới giết Bạch Vô Danh, hắn chân sau liền từ Vô Tận Sơn mạch xuất phát. Này dù là hư cảnh đại năng năng lực. Từ Vô Tận Sơn mạch nơi sâu xa tổng bộ đi tới nơi này, chỉ cần chỉ là 600 giây thời gian mà thôi. Tô Hoa Ngữ, chúng ta đi. Chỉ có ngăn ngắn 600 giây, đối mặt vẫn là hư cảnh đại năng, Gia Cát Tường nơi nào còn dám ở này nổi môn lãng phí thời gian. Tay kéo Tô Hoa Ngữ, sau lưng Phượng Vũ Dực chấn động, hóa thành một vệt sáng ở chân trời xẹt qua, đập cánh bay nhanh, hướng về phương xa bỏ chạy. Muốn đi. Nhìn Gia Cát Tường thoát đi bóng người, Mạc Khuê thân thể hơi động, liền muốn truy kích. Mạc Khuê đường chủ tại Hạ Huyết đường Trương Cuồng, hướng về ngươi lính giáo, bất quá, cánh rơi chấn động, Trương Cuồng cầm trong tay hoàn chỉnh bản huyết mãng thương triển khai ma hóa tu la thể che ở Mạc Khuê trước mặt, trường thương chấn động, tu la phá diệt thương thuật triển khai thương ra như rồng. Cút ngay. Nhìn chặn ở trước mặt mình Trương Cuồng, Mạc Khuê trong tay đại lưới búa to vung vẩy, hóa thành bá đạo phủ mang, hướng về Trương Cuồng đảo qua đi, ngự pháp cảnh tu vi đòn đánh này nếu như quét chúng, Trương Cuồng không chết cũng đến tàn phế. Keng! Một thanh dài nhỏ đoạn kiếm che ở đại lưới búa to trước mặt, Lạc Vô Huyết xuất hiện, chặn lại rồi Mạc Khuê này một chiêu. Mạnh mẽ lực đạo, để Lạc Vô Huyết cũng bị đẩy lui một chút. Ở đơn thuần về sức mạnh, Mạc Khuê chính là ba vị đường chủ số một. Lạc Vô Huyết, ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Nhìn xuất hiện Lạc Vô Huyết, Mạc Khuê trên mặt mang theo tức giận tiếng quát hỏi. Không có ý này, chỉ là Trương Cuồng thiên phú không tệ, liền như vậy phế bỏ quá đáng tiếc. Ta chỉ là cứu hắn một thoáng thôi, lôi kéo Trương Cuồng bước ra lùi về sau. Lạc Vô Huyết lắc đầu nói rằng, liền binh khí cũng thu hồi đến rồi, biểu thị chính mình không sẽ động thủ. Lạc Vô Huyết, xác thực không có ngăn cản ý tứ, nhưng là trải qua như thế một lúc làm lỡ, cái kia Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ đã thoát đi rất xa, lại nghĩ truy, đã không kịp. Đêm đen huy chương hiệu quả dưới tốc độ di động tổng 50%, tốc độ này có thể không chậm. Đào tẩu, hắn lẽ nào phản lại Tu La Tông sao? Nhìn Gia Cát Tường rời đi bóng lưng, bên trong trong môn phái, rất nhiều đệ tử trong mắt đều mang theo không muốn cùng tiếc hận. Cổ Tần chiến tràng, Gia Cát Tường cái kia cường hãn tư thái, lấy sức lực của một người xoay chuyển càn khôn thực lực, mỗi lần chiến đấu đều làm gương cho binh sĩ hiệu ứng, hầu như để hết thảy đã tham gia Cổ Tần chiến cuộc chiến tranh đệ tử đều kính phục cái này Tu La Tông cường giả. Có thể chuyện hôm nay, Gia Cát Tường trước mặt mọi người đánh giết hóa thần kỳ đệ tử, chạm đến tông môn quy củ, tất nhiên nghiêm trị không tha. Mặc dù hắn đào tẩu, tin tưởng tông môn cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Gia Cát Tường, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Phi hành bên trong, Tô Hoa Ngữ tinh con mắt màu đỏ, bình tĩnh nhìn Gia Cát Tường gần trong gang tấc mặt, mở miệng nói rằng, nhìn Gia Cát Tường góc cạnh rõ ràng mặt, không khỏi có chút ngây dại. Đối với Tô Hoa Ngữ, Gia Cát Tường không hề trả lời, chỉ là hết tốc lực triển khai Phượng Vũ Dực hiệu quả, bùng nổ ra 12 thành tốc độ. Gợi ý của hệ thống trong tiếng, Vạn Hoa trưởng lão truy sát thời gian đếm ngược càng ngày càng gần, tư cảnh đại năng truy sát. Một khi bị đuổi theo, Gia Cát Tường có thể không tin mình có sinh tồn, hầu như hai cái đại cảnh giới chinh lịch, cái kia bất luận là kỹ năng vẫn là trang bị cũng không thể vượt qua chinh lịch. Gia Cát Tường, bọn họ cũng không có đuổi theo, chúng ta không cần liều mạng như vậy bay chứ. Gia Cát Tường một mặt nghiêm túc, hết tốc lực phi hành dáng vẻ, để Tô Hoa Ngữ hơi nghi hoặc một chút, mở miệng nói rằng. Đi mau, nhất định phải càng ngày càng tốt, cái kia Vạn Hoa trưởng lão, muốn đuổi theo, tốc độ không có một chút nào giảm xuống. Đối với Tô Hoa Ngữ nghi hoặc, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Cái gì? Vạn Hoa trưởng lão muốn tới. Cũng mặc kệ Gia Cát Tường là làm sao mà biết tin tức này, Tô Hoa Ngữ đối với Gia Cát Tường không có một chút nào hoài nghi, có chỉ là khiếp sợ đối với Vạn Hoa trưởng lão sẽ đích thân đuổi tới khiếp sợ. Kỳ thực, Gia Cát Tường nội tâm cũng rất nghi hoặc, Vạn Hoa trưởng lão sở dĩ để Bạch Vô Danh đem Tô Hoa Ngữ đi tìm đi, nghĩ đến hẳn là biết được Tô Hoa Ngữ thân phận, có thể Bạch Vô Danh vừa chết, Vạn Hoa trưởng lão liền đuổi tới, cái này kịch liệt mà vừa vội thiết phản ứng, để Gia Cát Tường cảm giác được có gì đó không đúng. Hắn không có thể là vì quen biết nhau mà đến, bằng không cái kia Bạch Vô Danh cũng sẽ không mạnh mẽ đem Tô Hoa Ngữ kèm hai bên đi rồi. Kênh khoảng cách Vạn Hoa trưởng lão truy sát, còn lại 10 giây, 9 giây, 8 giây. Hệ thống cuối cùng đếm ngược, để Gia Cát Tường tâm trạng căng thẳng, tốc độ bùng nổ ra trước nay chưa từng có nhanh chóng. Đương nhiên, Gia Cát Tường trong cơ thể kinh khí cũng đã tốc độ vô cùng đáng sợ đang tiêu hao. Ngăn ngắn 10 phút, Gia Cát Tường dĩ nhiên bay hơn trăm dặm, nếu như không phải phản phát cảnh 10 tầng, hồi khí tốc độ rất nhanh, còn có huyết ma chi tâm đạo cổ chứa đựng kinh khí, Gia Cát Tường căn bản không đủ để chống đỡ Phượng Vũ Dực lâu như vậy. Ta Mạc Khuê đại biểu chiến đường tuyên bố, Gia Cát Tường chính là ta Tu La Tông kẻ phản bội, phàm là nhìn thấy hắn, không chọn tất cả thủ đoạn thanh lý môn hộ, người thành công tầng tầng có thưởng. Mắt thấy truy kích Gia Cát Tường đã không đuổi kịp, Mạc Khuê trên mặt mang theo nồng đậm không cam lòng, mở miệng tuyên bố. Nói xong câu nói này sau khi, Mạc Khuê tầm mắt lại lạc ở bên cạnh Lạc Vô Huyết trên người, hổ trong con ngươi mang theo chút vẻ không vui, bất quá đối với Lạc Vô Huyết, Mạc Khuê cũng không có tư cách gì nói thêm cái gì, chỉ là mở miệng nói. Liên quan với Gia Cát Tường trốn tránh Tu La Tông sự tình, các ngươi Huyết Đường cũng Ảnh Đường cũng phải. Âm âm âm. Mạc Khuê còn chưa có nói xong, đột nhiên dù là một trận oanh thanh ở trên bầu trời vang lên thanh chi lớn, dường như lôi đình cuồn cuộn, hoàn toàn che giấu Mạc Khuê tiếng nói, này, rõ ràng là không trung di động với tốc độ cao thời điểm, xé sách không khí âm thanh. Bạch Vô Danh ở nơi nào? Âm thanh uy nghiêm, dường như thiên địa phát ra, khiến người ta không có phản kháng ý chí. tay áo phiêu phiêu, nhổ sam theo gió bay lượn, vạn hoa trưởng lão Lăng Không Hư đứng ở trong hư không chu vi mỹ lệ cánh hoa, phiên phiên bay lượn, dường như hoa tuyết. Vạn hoa trưởng lão, nhìn cái này xuất hiện nhổ sam nam tử, bất luận là Mạc Khuê, vẫn là Lạc Vô Huyết, hai người ngơ ngác biến sắc, bọn họ cũng không nghĩ tới đường đường vạn hoa trưởng lão, lại sẽ đích thân chạy tới ở hóa thần kỳ nhãn lực. Phản hư kỳ đại năng, dường như luyện khí kỳ tu sĩ trong mắt hóa thần kỳ cường giả giống như vậy, cao cao tại thượng. Bạch sư huynh đã chết rồi, bị Gia Cát Tường giết chết, rất nhanh thu lại chính mình chấn động, Mạc Khuê mở miệng, cung kính đáp. Cái kia Tô Hoa Ngữ đây. Lông mày khẽ nhíu một cái, vạn hoa trưởng lão hỏi tiếp. Bị Gia Cát Tường mang đi, Mạc Khuê vội vàng mở miệng đáp. Có vạn hoa trưởng lão ra tay, cái kia Gia Cát Tường chết chắc rồi. Rác rưởi, các ngươi nhiều người như vậy, liền cái không đến hóa thần kỳ gia hỏa đều không để lại đến. Trừng mắt lên, vạn hoa trưởng lão cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lên. Không hề động thủ, chỉ cần là trong nháy mắt bộc phát ra khí thế, liền để Mạc Khuê sắc mặt tái nhợt quỳ rạp xuống, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Gia Cát Tường đây. Hắn hướng về phương hướng nào chạy trốn? Không có quá nhiều truy hỏi Mạc Khuê tội, vạn hoa trưởng lão để ý nhất vẫn là Tô Hoa Ngữ tiếp tục mở miệng hỏi. Mạc Khuê đã không có năng lực mở miệng trả lời, chỉ là đưa tay chỉ ra Cát Tường đào tẩu phương hướng. Soạt một thoáng, vạn hoa trưởng lão đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ thấy phương xa một điểm đen trong nháy mắt biến mất, không trung mấy cánh hoa lượn lờ bay xuống. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 333, 333, độ kiếp hóa thần kỳ, trên. Biết được vạn hoa trưởng lão đã bắt đầu truy sát Gia Cát Tường, luyện ngục trưởng lão vội vàng lên đường, chuyển động thân thể. Đã từ Tu La Tông tổng bộ xuất phát, tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng, hắn có thể không ở Gia Cát Tường bị giết trước đó cảm thấy đây. Đáp án không thể nghi ngờ, bởi vì luyện ngục trưởng lão vừa mới vừa lên đường. Chuyển động thân thể. Thời điểm, vạn hoa trưởng lão cũng đã động thủ, một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về Gia Cát Tường đập xuống, phạm vi mấy chục dặm núi lớn tuyệt đối không phải Gia Cát Tường có thể chống đối. Mặc dù là bất diệt kim cương thể cũng có thời gian hạn chế quá khứ, núi lớn trọng lượng, hắn có thể chống lại sao? Kết thúc. Giơ lên cao bàn tay, đi xuống ép một chút, vạn hoa trưởng lão trong miệng thản nhiên nói đại thần thông năng lực trong tay hắn, Phật nắm một ngọn núi lớn theo động tác của hắn mà đập xuống. Muốn giết ta? Như vậy ngươi cùng ta cùng chết đi. Sự uy hiếp của cái chết bên dưới, Gia Cát Tường càng ngày càng bạo, mặt lộ vẻ dữ tợn nói rằng, đang khi nói chuyện, một cuốn sách bị Gia Cát Tường từ trong hư không hiểu đi ra, nắm chặt quyển trục, Gia Cát Tường vẻ mặt, Phật nắm một loại nào đó cường lực vũ khí. Cùng ta cùng quy về kinh, ngươi, trên mặt, mang theo vẻ khinh thường, vạn hoa trưởng lão đối với Gia Cát Tường. Khịt mũi coi thường, hiển nhiên là không tin tay đi xuống ép, ngọn núi lớn kia tăm tích tốc độ chút nào không thay đổi. Gia Cát Tường trong tay quyển trục, đến cùng là cái gì quyển trục? Lại tự nhận là có thể cùng vạn hoa trưởng lão đồng quy vu tận. Này thật sự khả năng sao? Không có thời gian phí lời, Gia Cát Tường mắt thấy núi lớn ở vạn hoa trưởng lão khống chế dưới mạnh mẽ rơi xuống. Gia Cát Tường trực tiếp đem trong tay mình quyển trục xé sách. Kênh đẳng cấp tăng lên. Thu được điểm kỹ năng 1. Hiện nay tu vi thần thông cảnh 1 tầng. Kênh. Mở ra địa đồ công năng, nhắc nhở, người mới kỳ đã qua, siêu cấp trò chơi hệ thống toàn bộ công năng đã hoàn toàn giải tỏa. Kênh, xin chú ý, mạnh mẽ tăng lên đẳng cấp thiên kiếp hạ xuống, đếm ngược 10 giây. Theo quyển trục bị xé sách. Máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu không ngừng vang lên, Gia Cát Tường xé sách, rõ ràng là cái kia chương thăng cấp quyển trục, lúc trước chém giết độc hoàng thời gian thu được thăng cấp quyển trục. Gia Cát Tường vẫn ở lại trong gói hàng, chuẩn bị lúc nào lúc sắp chết. Dựa vào này quyển sách đẳng cấp tăng lên hiệu quả, khôi phục mãn huyết mãn trạng thái dùng, hiện tại, vì đối phó này vạn hoa trưởng lão. Gia Cát Tường không thể không mạnh mẽ đem tu vi của chính mình tăng lên tới hóa thần kỳ. Tu vi tăng lên thăng cấp quyển trục để Gia Cát Tường thành công vượt qua từ luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ ngưỡng cửa. Tu vi tăng lên, một cảnh giới lớn tăng lên, để Gia Cát Tường khí tức trên người trong nháy mắt này điên cuồng tăng vọt. Gia Cát Tường linh hồn, vào đúng lúc này, Phật đạt được thăng hoa trong cơ thể kinh khí, như dòng nước xiết nước suối giống như vậy, ở trong kinh mạch điên cuồng lưu động. Gia Cát Tường trong tay thậm chí có thể nghe được chính mình kinh khí lưu động ồ ồ thanh theo linh hồn thăng hoa. Gia Cát Tường thần niệm lại có thể thoát cách cơ thể chính mình, như sóng lớn tung ra ngoài. Hóa thần kỳ chính là luyện khí hóa thần ý tứ, trong cơ thể kinh khí chuyển hóa thành càng thêm huyền ảo thần niệm sức mạnh. Vào đúng lúc này, thiên địa ở Gia Cát Tường trong mắt đều trở nên không giống nhau, nguyên khí đất trời. Gia Cát Tường có thể cảm giác được rõ rệt sự tồn tại của bọn nó, điều động nguyên khí đất trời, liền Phật trở thành bản năng. Tuy rằng nuốt trưởng bảo bối trạng thái, Gia Cát Tường cũng có thể điều động nguyên khí đất trời, nhưng này dù sao cũng là mượn dùng khiếu nguyệt sức mạnh, trong mơ hồ đều là có một loại ngăn cách, nhưng hiện tại, nguyên khí đất trời điều động, hạ bút thành văn, nước sữa hóa nhau. Canh khoảng cách thiên kiếp còn có 5 giây, 4 giây, 3 giây. Bất quá, còn không chờ Gia Cát Tường cẩn thận đến lĩnh hội này hóa thần kỳ huyền diệu sức mạnh, hệ thống cái kia càng ngày càng gấp rút còi báo động thức tỉnh Gia Cát Tường, mạnh mẽ tăng cao tu vi, nghênh tiếp thiên kiếp khen thưởng liên quan với cái này, Gia Cát Tường coi là thật là một điểm cũng không có chuẩn bị. Đột phá. Ở trong chiến đấu đột phá. Cảm giác được Gia Cát Tường trên người đột nhiên trở nên không giống nhau khí tức, vạn hoa trưởng lão, sắc mặt hơi kinh hãi. Ở trong chiến đấu đột phá, chiến đấu như vậy hình thiên tài, nhưng là càng đánh càng mạnh, cũng là Tu La Tông tối yêu tha thiết đệ tử. Cảm giác này là thiên kiếp. Bất quá, còn không chờ vạn hoa trưởng lão dẹp loạn chính mình tâm tình trong lòng, đột nhiên, một trận sờn cả tóc gáy cảm giác từ nội tâm bên trong hiện lên, này cảm giác nguy hiểm, để vạn hoa trên người trưởng lão 36,000 cọng lông măng đều thổ lên, Phật trở lại đối mặt mình thiên kiếp thì. Thiên kiếp, là đối với một cái tu sĩ thử thách, tuyệt đối không cho phép những người khác hiệp trợ, bằng không thiên kiếp sức mạnh hội trở nên cực kỳ đáng sợ. Thí dụ như đột phá hóa thần kỳ đối mặt thiên kiếp, nếu như có tu sĩ hóa thần kỳ từ bên hiệp trợ, như vậy cái thiên kiếp này liền sẽ biến thành phản hư cảnh mức độ, mà nếu như phản hư cảnh cường giả ở đây, thiên kiếp này liền sẽ đạt tới thăng tiên ma giới sự đáng sợ, đây là lúc trước khiếu nguyệt lúc độ kiếp, Gia Cát Tường liền biết sự tình. Mà hiện tại, Gia Cát Tường độ kiếp, vạn hoa trưởng lão ở bên cạnh. Gây go rồi. Đi. Cảm nhận được Gia Cát Tường đột phá, cảm nhận được thiên kiếp sắp tới, dù là vạn hoa trưởng lão cũng sợ hãi vạn phần chính mình ở đây thiên kiếp này, nhưng là không phải hóa thần kỳ thiên kiếp, mà là tiên ma cấp bậc thiên kiếp. Tiên ma cấp thiên kiếp, vạn hoa trưởng lão cũng đang đợi, cũng ở hy vọng xa vời, nhưng này là vạn hoa trưởng lão tự mình rót phản hư kỳ cuối cùng đỉnh điểm tiến vào tiên ma giới thời điểm mới sẽ đối mặt đồ vật, có thể xuất hiện đang đối mặt. Chuyện này quả thật lại như là Gia Cát Tường ở dưỡng khí cảnh hoặc là thối thể cảnh liền đối mặt thiên kiếp bình thường đáng sợ. Ngơ ngác biến sắc. Vạn hoa trưởng lão không còn dám dừng lại chút nào, thậm chí ngay cả chính mình hút tới núi lớn cũng không dám đặt ở Gia Cát Tường bên cạnh, nhanh chóng bước ra trở ra tiên ma cấp bậc thiên kiếp, lấy vạn hoa trưởng lão thực lực bây giờ chắc chắn phải chết, điểm ấy hắn phi thường rõ ràng, bất luận đối với người nào tới nói thiên kiếp đều là không thể nghi ngờ đáng sợ thiên đạo oai, không thể xâm phạm. Muốn đi. Nhìn vạn hoa trưởng lão nhanh chóng lùi về sau bóng người, Gia Cát Tường sầm mặt lại. Chính mình liều lĩnh, mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới hóa thần kỳ chính là vì đánh giết vạn hoa trưởng lão, hắn đi rồi, vậy mình nỗ lực không phải uổng phí. chờ hắn ở bên cạnh nhìn, mặc dù chính mình vượt qua thiên kiếp, cũng sẽ chết ở trong tay hắn. Hàn Băng Bình Phong nhìn Vạn Hoa trưởng lão rời đi bóng người, Gia Cát Tường trong tay phán quyết chi kiếm xuất hiện, hướng về hắn nhẹ nhàng vung lên, Hàn Băng Bình Phong kỹ năng lập tức gia trì ở Vạn Hoa trưởng lão trên người. Hàn Băng Bình Phong dung hội quán thông, có thể chỉ định tùy ý một cách mục tiêu, phủ ra Hàn Băng Bình Phong hiệu quả, bị chỉ định mục tiêu được miễn hết thảy thương tổn, nhưng tự thân không thể di động, kéo dài thời gian 9 giây, tiêu hao mơ B 800. Hàn Băng Bình Phong ở Vạn Hoa trưởng lão trên người, tuy rằng mang đến cho hắn vô địch trạng thái, thế nhưng cũng để hắn không thể động đậy, trốn không thoát thiên kiếp phạm vi bao phủ. Âm âm ầm. Giữa bầu trời, sấm sét nổ vang, Phật Thiên Đạo cơn giận, đỏ đậm như máu lôi đình, tai kiếp vân bên trong lăn lộn, đáng sợ uy thế, mang theo thiên địa nguyên thủy nhất sát cơ, Vạn Hoa trưởng lão, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không nhìn thấy chút nào màu máu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Độ kiếp hóa thần kỳ. Dưới. Lôi kiếp bách kích, đây là hóa thần kỳ thiên kiếp quy mô, tên như ý nghĩa, dù là từ trên trời giáng xuống bách đạo kiếp lôi, nếu như có thể thông qua, mới xem như là chân chính đi vào hóa thần kỳ tu vi. Đỏ đậm như máu kiếp lôi, tai kiếp vân bên trong lăn lộn, đáng sợ cực kỳ khí tức, truyền đi cực xa, thậm chí để hơn một nửa cái Viêm Lăng quận tu sĩ, cũng có thể cảm giác được này hủy thiên diệt địa giống như khí tức. Tuy rằng Gia Cát Tường độ chỉ là hóa thần kỳ thiên kiếp, nhưng bởi vì Vạn Hoa trưởng lão ở thiên kiếp này phạm vi bao phủ bên trong duyên cớ, này hóa thần kỳ thiên kiếp uy lực đạt đến tiên ma kiếp trình độ. Cảm giác này, tiên ma kiếp, là ai muốn đột phá bước cuối cùng, vũ hóa phi thăng sao? Viêm Lăng quận bên trong, không ít lão quái vật môn đều mở mắt ra, vô cùng kinh ngạc thầm nói, lập tức, những này không biết ẩn giấu bao sâu lão quái vật môn theo thiên kiếp phương hướng chạy tới tìm tòi hư thực. Đỏ đậm như máu sấm sét, Gia Cát Tường cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, này trong sấm sét ẩn chứa lực phá hoại quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, xích tiêu tiên lôi, nghe đồn đây chính là tồn tại với tiên giới thẩm phán chi lôi. Âm ấm. Xúc thế xong xuôi, cái kia xích tiêu tiên lôi hóa thành một đạo xích dài lụa màu đỏ, Phật xé sách hư không, mạnh mẽ bổ vào Vạn Hoa trưởng lão trên người. Dù là Vạn Hoa trưởng lão nằm ở Hàn Băng Bình Phong trạng thái cũng bị phách đến sắc mặt trắng nhợt, Gia Cát Tường có thể nhìn thấy, Vạn Hoa trưởng lão trên đỉnh đầu huyết điều, mắt trần có thể thấy thiếu một tiểu tiệt thiên kiếp xuất hiện, nếu như có người nhúc tay trước hết oanh kích. Chính là nhúc tay người, đây là thiên đạo thẩm phán. Này dù là tiên ma cấp thiên kiếp sao? Nhìn mình vô địch trạng thái Hàn Băng Bình Phong, lại đều không chống đỡ được này đỏ như màu máu sấm sét, Gia Cát Tường sắc mặt đột nhiên biến. Cấm thuật. Chính là mượn dùng thiên địa quy tắc năng lực. Nhưng là này tiên ma cấp thiên kiếp, thậm chí ngay cả cấm thuật cũng có thể không nhìn. Hàn Băng Bình Phong thời gian hiệu quả còn không quá khứ, thế nhưng, lại bị một đạo xích tiêu tiên lôi cho trực tiếp đánh nát, không hổ là tiên ma cấp thiên kiếp, liền Hàn Băng Bình Phong như vậy cấm thuật cũng có thể đánh nát. Ngạo Thế Băng Lan, tuy rằng bị đánh nát Hàn Băng Bình Phong, Vạn Hoa trưởng lão bị thương, nhưng là mang ý nghĩa hắn hủy bỏ cầm cố trạng thái, không dám có chần chờ chút nào. Vạn Hoa trưởng lão ra tay rồi, một đóa màu trắng bạc hoa lan trạng bảo vật bị hắn tế lên, phóng xạ ra vạn ngàn đạo lạnh lẽo âm trầm ánh sáng. Một mặt là hủy thiên diệt địa xích tiêu tiên lôi, một mặt là phản hư kỳ đại năng thả ra bảo vật, hơi thở của sự hủy diệt cùng lạnh lẽo khí tức, lăng không đối lập. Gia Cát Tường, tử, thả ra Ngạo Thế Băng Lan phòng ngự. Vạn Hoa trưởng lão hướng về Gia Cát Tường giơ tay lên. Tuy rằng bị Gia Cát Tường âm một cái, thế nhưng thiên kiếp này mục tiêu dù sao cũng là Gia Cát Tường, chỉ cần giết hắn thiên kiếp tự nhiên sẽ tiêu tan. đỏ đậm như máu sấm sét, tiếp theo bổ xuống, mạnh mẽ bổ vào Ngạo Thế Băng Lan trên, để cái kia duy mỹ băng lan hoa run rẩy lên một cách điên cuồng, mắt trần có thể thấy, mặt trên trong nháy mắt xuất hiện một đạo lại thâm sâu lại trường vết sách. Tiên ma cấp thiên kiếp, khiến cho người hoảng hốt, nhưng cũng kiên định hơn vạn hoa trưởng lão muốn chu diệt ra các tường tâm, khủng bố cực kỳ sức mạnh, ở vạn hoa trưởng lão lòng bàn tay hội tụ, lập tức. Một tầng lồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đem ra cát tường hoàn toàn bao phủ ở bên trong, vì phòng ngừa ra cát tường lại có thêm cái gì kỳ kỳ quái quái thủ đoạn, vạn hoa trưởng lão tạm thời đem ra cát tường nhốt lại. Tử, bàn tay năm ngón tay mở ra, nhắm ngay cái kia bị cầm cố, vạn hoa trưởng lão bàn tay mạnh mẽ sờ một cái. Lồng ánh sáng nhanh chóng co rút lại, hiển nhiên là muốn đè ép ra cát tường, đem hắn ép bảo, bị cầm cố ở lồng ánh sáng bên trong, trừ phi có thể đánh vỡ, nếu không thì căn bản không có cách nào thoát đi. Thế nhưng lấy ra cát tường thực lực, có thể đánh vỡ cái kia vạn hoa trưởng lão bày xuống lồng ánh sáng sao? Ra cát tường thân thể ở cực kỳ ngang hàng sức mạnh đè xuống, trong nháy mắt nổ tung, thân thể mảnh vỡ, văng tứ phía. Vạn hoa trưởng lão, con ngươi hơi co rụt lại, chỉ thấy ra cát tường nổ tung tung tóe, thân thể cũng không phải là huyết nhục, mà là hóa thành từng cây rơm rạ ở trên bầu trời bay lượn mà thôi. Thác thân thảo người. Sơ khuy môn kính. Cần thần thông cảnh một tầng ở tự thân lúc sắp chết, có thể làm cho một bộ người rơm đại thác chính mình tử vong, tự thân tùy cơ xuất hiện ở phạm vi trong phạm vi trăm mét. Tiêu hao mơ bê 7 châm, làm lạnh 6 châm dây. Thác thân thảo người, đây là vừa ra cát tường dùng khổng tước linh đánh giết bạch vô danh thời điểm tuôn ra đến sách kỹ năng. Kỹ năng này chính là vừa ra cát tường chạy trốn vạn hoa trưởng lão đánh giết kỹ năng. Nếu như không phải cách này thác thân thảo người ở lúc mấu chốt phát huy tác dụng, vừa ra cát tường tuyệt đối đã chết rồi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể nhảy nhót rất lâu sao? Thác thân thảo người năng lực, tuy rằng để vạn hoa trưởng lão tâm trạng thất kinh, nhưng ra cát tường thực lực bất quá miễn cưỡng đột phá đến hóa thần kỳ. Ở vạn hoa trưởng lão xem ra, chính mình giết hắn, dễ như ăn bánh, có thể trốn được một lần, còn có thể trốn được lần thứ hai sao? Ầm ầm. Bất quá, còn không chờ vạn hoa trưởng lão phát động lần công kích thứ hai, liên miên không dứt xích tiêu tiên lôi, một đòn tiếp một đòn rơi xuống. Hắn băng lan hoa bảo vật bị đánh trúng nát tan, hung hãn khủng bố xích tiêu tiên lôi, hướng về vạn hoa trưởng lão đè xuống. Lôi kiếp bách kích càng đi về phía sau, công kích hội càng ngày càng dũng mãnh, hơn nữa cũng sẽ càng ngày càng dày đặc theo chứ băng lan bao hoa đánh nát, liên tục không ngừng kiếp lôi, để vạn hoa trưởng lão cũng đáp ứng không xuể. Sầm sầm sầm. Đỏ đậm như máu kiếp lôi tranh nhau chen lấn hướng về vạn hoa trưởng lão vỗ tới, thực lực xa còn lâu mới có được đạt đến phản hư kỳ cao nhất cảnh giới, này xích tiêu tiên lôi, để vạn hoa trưởng lão khổ không thể tả. Lá bài tẩy ra hết, cường hãn đại thần thông các loại thần kỳ bảo vật, dốc toàn bộ lực lượng, thế nhưng là như trước khó có thể chống đối xích tiêu tiên lôi đánh giết, ở xích tiêu tiên lôi dưới. Vạn hoa trưởng lão nơi nào còn có thể nhìn thấy chút nào trước đó nhẹ như mây gió, phiên phiên phong độ, cái kia bị kiếp lôi nổ đến cháy đen nhổ xăm, hơn nữa cái kia khoác đầu tóc rối bời dáng dấp, nhìn sang rất chật vật. Không được, còn tiếp tục như vậy, ta đến bị này lôi kiếp bách kích đánh giết. Ngăn ngắn hơn 20 đạo xích tiêu tiên lôi cũng đã để vạn hoa trưởng lão không chịu nổi, thân thể đều xuất hiện vài vết nứt. Lúc nào cũng có thể sẽ bị xích tiêu tiên sét đánh nát tan, hắn rõ ràng, không thể tiếp tục nữa, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp ra tay, đem ra cát tường chém giết, nếu không mình đến chết ở chỗ này. Đạo lý tuy rằng rõ ràng, nhưng là xích tiêu tiên lôi, một đòn tiếp một đòn, càng lúc càng nhanh, vạn hoa trưởng lão, há có năng lực phân tâm tới đối phó ra cát tường. Nếu không, hắn đã sớm động thủ. Quyết định thật nhanh, không thể chờ đợi thêm nữa, vì tính mạng của chính mình, vạn hoa trưởng lão khẽ cắn răng, chỉ thấy cơ thể hắn, chỉ một thoáng hóa thành vạn ngàn sán lạn cánh hoa, một phần trong đó tách ra, hắn không sợ chết hướng về thiên kiếp sông tới, một phần khác, thì lại hướng về ra cát tường nhào tới. Linh hồn phân thân, đây là lấy linh hồn của chính mình thân thể sáng tạo đi ra phân thân, đơn giản tới nói, liền đem chính mình chia làm hai bộ phân, không đáng kể ai là bản tôn, ai là phân thân. Vì mạng sống, vạn hoa trưởng lão coi là thật là tráng sĩ bóp cổ tay, lại bỏ đi chính mình một phần linh hồn cùng thân thể, đáng sợ như vậy đánh đổi có thể tưởng tượng được. Hiện tại vạn hoa trưởng lão đối với Gia Cát Tường sự phẫn nộ cùng cừu hận đã đến trình độ nào? Một bộ thân thể, hắn không sợ chết hướng về Xích Tiêu Tiên Lôi xông tới, lập tức thân thể bành trướng, dường như khí cầu giống như vậy, tiếp theo nổ tung, phát sinh đáng sợ vô cùng nổ tung, này nổ tung thậm chí ngay cả đánh xuống đến Xích Tiêu Tiên Lôi cũng bị nổ nát. Tự bảo cứ việc chỉ là vạn hoa trưởng lão bộ phận, nhưng là cũng là phản hư kỳ năng lực, nhân vật như vậy tự bảo uy lực là không thể nghi ngờ. Chết đi, có một bộ phân thân tự bảo cho mình tranh thủ này trước mắt thời gian, vạn hoa trưởng lão sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, một đạo sắc bén cực kỳ ánh sáng, khóa chặt Gia Cát Tường bắn nhanh mà đi, tốc độ, nhanh đến làm ngươi không kịp phản ứng. Keng, nhắc nhở, ngươi đã bị đối phương khí thế khóa chặt, khó có thể nhúc nhích. Hệ thống nhắc nhở, ở Gia Cát Tường trong tay, Phật áp mộng, ôm phải giết Gia Cát Tường quyết tâm, vừa bị hắn thác thân thảo người tránh thoát, hiện tại, vạn hoa trưởng lão lần thứ hai dùng khí thế khóa chặt Gia Cát Tường, khiến cho hắn không thể động đậy. Gia Cát Tường con mắt, phản chiếu trước mặt bắn nhanh mà đến ánh sáng trong đó ẩn chứa lực phá hoại, đủ để xuyên thủng một ngọn núi lớn. Nhưng là thân thể của chính mình bị tức thế khóa chặt, coi như là dựa vào uống máu chi chân vương liên cũng tiêu trừ không được, này cũng không phải là mặt trái trạng thái. Này một chiêu, Gia Cát Tường triệt để không có năng lực đi né tránh, phản hư kỳ đại năng quả nhiên không phải Gia Cát Tường có thể chống lại. Bất quá, mắt thấy Gia Cát Tường liền muốn bị vạn hoa trưởng lão trùm sáng xuyên thủng thời điểm, đột nhiên, Gia Cát Tường trên cổ tay một viên bao cổ tay phóng ra mãnh liệt ánh sáng. Vạn hoa trưởng lão trùm sáng, Phật chịu đến không tên sức mạnh ảnh hưởng, lại độ lệch một góc độ, cùng Gia Cát Tường gặp thoáng qua, lạc ở phía xa một ngọn núi lớn trên, ầm ầm trong tiếng, dĩ nhiên đem một ngọn núi lớn cho đánh nát. Cái này không thể nào. Trước đó công kích bị thác thân thảo người tránh thoát, hiện tại công kích lại không tên khí tượng đánh vạt ra, điều này làm cho vạn hoa trưởng lão khó có thể tin, lấy chính mình phản hư kỳ tu vi, lại đối với một cách vừa đột phá hóa thần kỳ tu sĩ không triệt. Vận rủi phần che tay. Nhất tinh pháp bào. Cần phản phát cảnh 3 tầng, phòng ngự cộng 1200 bị động. Chu vi mục tiêu, hội vận rủi quấn quanh người. 10% tỷ lệ kỹ năng công kích chưa trong số mệnh kéo dài 220 sổ chéo 220 trọng lượng 5. Vận rủi phần che tay bị động hiệu quả nắm giữ 10% xác suất, khiến mục tiêu kỹ năng tấn công trong số mệnh không được. Từ khi Gia Cát Tường nắm giữ vận rủi bao cổ tay tới nay, này vẫn là lần thứ nhất ở chiến đấu kịch liệt bên trong phát động hiệu quả này. Mà hiệu quả này có thể nói là vừa lúc ở chỗ tốt thời điểm cứu Gia Cát Tường một mạng. Âm âm ầm. Vạn hoa trưởng lão đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng là đã nát tan hắn phân thân Xích Tiêu Tiên Lôi, lần thứ hai hạ xuống uy thế cùng dày đặc trình độ càng hơn trước đó, để hắn cũng không còn biện pháp rảnh tay. Một bộ bản nguyên phân thân tự bảo mà chết, vạn hoa trưởng lão tu vi tổn thất lớn. Mà Xích Tiêu Tiên Lôi sức mạnh càng mạnh hơn, cứ kéo dài tình huống như thế, vạn hoa trưởng lão làm sao còn có thể lại chống đối Xích Tiêu Tiên Lôi công kích. Lôi kiếp bách kích, bất quá vừa 40-50 đạo, vạn hoa trưởng lão liền ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đáng sợ dày đặc kiếp lôi nhấn chìm. Một ánh hào quang, xẹt qua phía chân trời, mang theo cực kỳ cừu hận tiếng rít chói tai, mạnh mẽ thoát ly thiên kiếp phạm vi bao phủ mà đi. Gia Cát Tường ưng nhãn thuật mở ra, dõi mắt viễn vọng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái to bằng bàn tay bóng người, như vậy mạo cùng vạn hoa trưởng lão giống nhau như đúc. Thân thể hủy diệt, nguyên anh độn đi rồi chưa? Nhìn thoáng qua, nhìn thấy to bằng bàn tay vạn hoa trưởng lão thoát đi ra ngoài. Gia Cát Tường rõ ràng chính mình này bác trên tính mạng một lần đánh cược thắng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335. 335. Trời sinh vương giả lôi tinh long cung. Canh, vượt cấp đánh bại phản hư kỳ vạn hoa trưởng lão, thu được kinh nghiệm 50 triệu, thu được tùy cơ truyền tống thạch sao 1. Canh, đẳng cấp tăng lên 2, thu được điểm kỹ năng 2, hiện nay đẳng cấp thần thông cảnh 3 tầng. Canh, hoàn thành nhiệm vụ kỳ tích, đẳng cấp cộng 5, khen thưởng trung cấp đại đĩa quay sao 1, tùy cơ khen thưởng pháp bảo 2 cái, khen thưởng lấy ra bên trong, xin sau. Canh, thu được, mặt xanh nanh vàng, thu được thời gian đồ trang sức, xin mời ở bao vây không gian xác nhận. Canh, hoàn thành nhiệm vụ, tư cảnh cơn giận, khen thưởng thiên địa pháp tướng quyển sao 1, đẳng cấp cộng 2. Canh, đẳng cấp tăng lên, thu được điểm kỹ năng 1, hiện nay đẳng cấp thần thông cảnh 10 tầng. Theo vạn hoa trưởng lão thân thể bị tiên ma cấp thiên kiếp hủy diệt, chỉ có Nguyên Anh miễn cưỡng bỏ chạy. Liên tục không ngừng gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, hầu như đem Gia Cát Tường tạp ngất đi. Theo hệ thống nhắc nhở, Gia Cát Tường trên người từng trận dòng nước ấm xẹp qua, tu vi như cưới tên lửa bình thường tăng vọt trực tiếp từ thần thông cảnh một tầng mức độ, tăng lên tới thần thông cảnh 10 tầng đáng sợ cảnh giới. Quả nhiên đáp lại câu kia châm ngôn, cao nguy hiểm có cao báo lại, đối kháng chính diện hư cảnh đại năng, lấy ra Cát Tường thực lực, vốn là không có một chút nào hy vọng thành công, thế nhưng hắn mượn dùng thiên địa quy tắc, còn có thăng cấp quyển trục cùng hàn băng bình phong năng lực như vậy, cửu tử nhất sinh, rốt cuộc hữu kinh vô hiểm làm được thu hoạch này trái cây, tự nhiên là nặng trình trịch. Trong thời gian ngắn từ thần thông cảnh một tầng tăng lên tới thần thông cảnh 10 tầng, liền thăng cấp 9, chuyện này nếu là đặt ở trước đây, Gia Cát Tường tuyệt đối không dám tưởng tượng. Lúc trước phát động chu diệt vạn hoa trưởng lão nhiệm vụ này, cút thưởng Gia Cát Tường 5 cái đẳng cấp tăng lên chu diệt vạn hoa trưởng lão, tự nhiên cũng mang ý nghĩa chạy trốn vạn hoa trưởng lão truy sát, lại cho Gia Cát Tường khen thưởng 2 cái đẳng cấp. Hơn nữa vượt cấp đánh bại vạn hoa trưởng lão kinh nghiệm đầy đủ 9 cái đẳng cấp, để Gia Cát Tường làm được trong nháy mắt từ thần thông cảnh 1 tầng đến 10 tầng nhanh chóng tăng lên. Bất quá thu hoạch tuy rằng khả quan, nhưng hiện tại Gia Cát Tường còn hoàn toàn không thể buông lỏng tâm tình, bởi vì hiện tại Gia Cát Tường thiên kiếp vẫn chưa hoàn toàn vượt qua. Theo vạn hoa trưởng lão bị đánh giết sau khi đáng sợ kia xích tiêu tiên lôi rất nhanh tản đi, uy lực kia cũng một lần nữa rơi xuống nên có trình độ, thanh trừ vướng bận giả sau khi thiên kiếp đối với Gia Cát Tường thử thách chính thức bắt đầu. Lôi kiếp bách kích, lần lượt màu xanh thăm thắm kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, chỉ là đối với Gia Cát Tường tới nói thiên kiếp này tuy mạnh, thế nhưng là cũng không có quá to lớn uy hiếp thử thách thần thông cảnh một tầng tu sĩ thiên kiếp. Đặt ở Gia Cát Tường trên người, vẫn là mãn huyết mãn trạng thái Gia Cát Tường, kết quả còn cần nói sao? Phán quyết chi kiếm ở tay, từng đạo sắc bén kiếm khí kích bắn ra, đem giữa bầu trời rơi xuống kiếp lôi, tất cả đều chặn lại rồi, 100 đạo kiếp lôi rơi xuống, liền mang ý nghĩa 100 đạo sắc bén kiếm khí phóng lên trời. Xong chưa? Đến lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi bị Gia Cát Tường ngăn trở sau khi nhìn chăm chú bầu trời, Gia Cát Tường tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Lập tức lại lắc đầu, không đúng, vẫn chưa xong, giữa bầu trời kia kiếp lôi vẫn không có tản đi. Hiển nhiên, lấy Gia Cát Tường tư chất theo lôi kiếp bách kích sau đó, có thiên phạt chi kiếm xuất hiện. Gia Cát Tường cẩn thận. Gánh vác Tô Hoa Ngữ, Phượng Dực Hắc Hổ lớn tiếng đối với Gia Cát Tường kêu lên, vừa vạn hoa trưởng lão đều sống quá đến rồi. Phượng Dực Hắc Hổ cũng không muốn Gia Cát Tường hiện tại lại chết ở ngày này phạt chi dưới kiếm. Thiên phạt chi kiếm sao? Ngẩng đầu lên chăm chú nhìn chằm chằm giữa bầu trời chậm rãi tụ hợp lại một nơi kiếp lôi, tâm trạng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thiên phạt chi kiếm, lúc trước khiếu nguyệt độ kiếp thời điểm Gia Cát Tường đã từng gặp qua, hiện tại đến phiên chính mình, Gia Cát Tường cũng không dám có chút thư giãn. Vô địch loại kỹ năng, ngày hôm nay đã sớm toàn bộ dùng hết, ngày này phạt chi kiếm chỉ có thể y dựa vào thực lực của chính mình, mạnh mẽ chịu đựng được. Phán quyết chi kiếm ở Gia Cát Tường lòng bàn tay phát sinh từng trận thanh minh tiếng, nguyên khí đất trời, vào đúng lúc này điên cuồng hướng về Gia Cát Tường hội tụ lại đây, thần thông cảnh 10 tầng tu vi, để Gia Cát Tường điều khiển những này nguyên khí đất trời, hạ bút thành văn. Thiên phạt chi kiếm rơi xuống, vô số lôi đình tụ hợp lại một nơi, hóa thành một thanh màu máu chống trời cự kiếm, từ không trung mạnh mẽ hạ xuống. To lớn sấm sét quang kiếm, dài chừng mười mấy trượng, Gia Cát Tường ở ngày này phạt chi dưới kiếm, phi thường nhỏ bé. Thiên phạt chi kiếm đáng sợ kia lực phá hoại thậm chí ngự pháp cảnh cường giả so với phép thuật công kích mạnh hơn một bậc. Hạo nhiên kiếm khí. Nhìn chăm chú từ giữa bầu trời rơi xuống sấm sét quang kiếm, Gia Cát Tường trong tay phán quyết chi kiếm bỗng nhiên vung vẩy, tương tự hóa thành một đạo chống trời cự kiếm xuất hiện. Kiếm khí khổng lồ cột sáng, luận quy mô, so với ngày đó phạt chi kiếm cũng không nhỏ, thực lực đột phá đến thần thông cảnh 10 tầng, tiêu hao một nửa kình khí triển khai ra hảo nhiên kiếm khí, kỳ uy lực cùng quy mô cũng tự nhiên không thể giống nhau. Đối mặt này đủ để chu diệt thiên hạ 99% trở lên thiên tài thiên phạt chi kiếm, Gia Cát Tường dĩ nhiên muốn dùng sự công kích của chính mình đến mạnh mẽ chống đối. Thần thông cảnh 10 tầng, Gia Cát Tường thật có thể thành công sao? Ầm. Đỏ như màu máu lôi đình quang kiếm, như trên 9 tầng trời rơi xuống thẩm phán chi kiếm, kiếm khí khổng lồ cột sáng, tương tự hào không tránh lui, đối chọi gay gắt phóng lên trời. Phật sinh linh bất khuất ý chí, tranh đấu cùng trời đấu. Quang kiếm cùng quang kiếm tương đụng vào nhau, hóa thành đáng sợ nổ tung, này nổ tung sóng trùng kích, xẹp qua cực xa, thậm chí để yêu tinh cấp độ phượng dực hắc hổ đều có chút phi hành bất ổn. Mãnh liệt đến khó có thể dùng lời diễn tả được xung kích, để Gia Cát Tường thân hình không bị khống chế bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, mặt như giấy vàng. Hảo nhiên kiếm khí tuy rằng mạnh mẽ, càng là Gia Cát Tường mạnh nhất đơn thể kỹ năng tấn công, có thể dù sao đó là thiên phạt chi kiếm, lấy Gia Cát Tường sức mạnh, muốn hoàn toàn ngăn trở còn hơi kém hơn một ít. Bất quá, cứ việc Gia Cát Tường không thể hoàn toàn đem thiên phạt chi kiếm ngăn trở, nhưng hảo nhiên kiếm khí cũng trừ khử thiên phạt chi kiếm phần lớn lực công kích, còn lại công kích tuy rằng rơi vào Gia Cát Tường trên người, nhiên nhưng không đủ để đem hắn đánh giết, chỉ có điều để Gia Cát Tường 8.000 điểm hơi bê giảm xuống đến 3.000 điểm thôi. Chặn lại rồi, đến cùng vẫn là chặn lại rồi. Tuy rằng thiên phạt chi kiếm uy lực khiến lòng run sợ, nhưng cũng còn tốt, ngày này phạt chi kiếm cũng vượt qua. Quả nhiên bằng vào ta tư chất, sẽ xuất hiện thiên phạt chi kiếm cũng là chuyện đương nhiên mà. Trông mòn con mắt, chính mình rốt cuộc đột phá đến hóa thần kỳ, hơn nữa tăng lên tới thần thông cảnh 10 tầng mức độ, Gia Cát Tường tâm trạng khó nén mừng rỡ, ăn vào cường hiệu trị liệu thuốc, chính mình thương thế bên trong cơ thể đang chậm chậm khôi phục, đối với thiên phạt chi kiếm, Gia Cát Tường thậm chí có chút nho nhỏ đắc ý. Âm âm ầm. Bất quá, giữa bầu trời, sấm sét tiếng, vẫn như cũ không có biến mất. Gia Cát Tường trên mặt đắc ý vẻ mặt cứng lại rồi, ngơ ngác ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, trên trời kiếp vân lại vẫn chưa tản đi. Màu xanh thăm thắm sấm sét trên không trung hội tụ, rít gào, khó mà tin nổi dung hợp, giữa bầu trời kiếp lôi tản mát ra uy thế, so với thiên phạt chi kiếm càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm cuồng bạo. Còn không biến mất. Lẽ nào, thiên phạt chi kiếm sau đó còn có những khác thử thách sao? Con ngươi co rút lại, Gia Cát Tường hầu như không thể tin được, lôi kiếp bách kích sau khi, nếu như có thiên phạt chi kiếm xuất hiện, liền mang ý nghĩa được người khảo nghiệm là 1.000 chọn một thiên tài, nhưng là thiên phạt chi kiếm mặt sau còn có thử thách. Đó là cái gì? Cái này Gia Cát Tường coi là thật không rõ ràng. Cảm giác này là lôi tinh long cung. Trong truyền thuyết 10 vạn tên tu sĩ bên trong mới có thể xuất hiện một lần lôi tinh long cung. Mạnh nhất thiên kiếp. Cách xa ở trăm dặm có hơn, một vị chất chứa với trong núi thắm yêu quái, dĩ nhiên hóa thành hình người, nhìn giữa bầu trời hội tụ lên trong lúc mơ hồ đã hình thành cung điện dáng dấp lôi đình, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Gia Cát Tường không rõ ràng, cũng không có nghĩa là người khác không rõ ràng, tư chất hạng người bình thường thiên kiếp hội nghênh đón lôi kiếp bách kích, mà thiên tư thông minh hạng người, rồng phượng trong loài người. Khi độ kiếp tự nhiên không phải phổ thông lôi kiếp bách kích. Thiên đạo chí công đối với thiên tài, dĩ nhiên là phải có thiên tài thử thách, vì lẽ đó, rồng phượng trong loài người nghênh đón thiên kiếp, là thiên phạt chi kiếm. Trong thiên hạ tư chất bình thường giả, chiếm cứ 99%, mà rồng phượng trong loài người, người siêu quần bạc tủy, 1000 chọn 1, có thể không phải không thừa nhận toàn bộ đại lục, sinh linh ngàn tỷ, nhưng còn có ngự trị ở thiên tài bên trên tồn tại, loại này nhân vật, có thể nói 10 vạn trong đó cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái, nhân vật như vậy, được gọi là trời sinh vương giả. Trời sinh vương giả có thể nói là thiên tài trong thiên tài, thành tựu của bọn họ xa xa ngự trị ở những người khác bên trên. Nhân tài như vậy, một khi trưởng thành, không phải loại cỡ lớn tông môn bá chủ cấp nhân vật, dù là danh tiếng vang vọng toàn bộ tu luyện giới cường giả tuyệt thế. Mà loại này trời sinh vương giả, nghênh tiếp thiên kiếp, dù là so với thiên phạt chi kiếm càng thêm hung hãn gấp trăm lần lôi tinh long cung, cũng là thiên kiếp cao nhất quy cách hình thức. Màu xanh thăm thắm sấm sét ở trên bầu trời ngưng tụ cuồng bạo sấm sét hội tụ sau khi thức dậy, nhưng dù gì bình tĩnh lại, ổn định lại sấm sét trên không trung hội tụ thành một tòa thật to mà lại rộng lớn cung điện. Ở cung điện bốn phía, có thể nhìn thấy một cái ngũ trảo thần long quay chung quanh cung điện không ngừng xoay quanh, đáng sợ lực lượng sấm sét hội tụ ở này thần long trên người, này, hoàn toàn là một cái do lôi đình ngưng tụ thần long. Lôi tinh long cung, Gia Cát Tường không hiểu là có ý gì, cũng không hiểu cái gì là cái gọi là trời sinh vương giả, nhưng có một chút, Gia Cát Tường hiện tại có thể xác định cái kia chính là mình thiên kiếp vẫn chưa hoàn toàn vượt qua. Mặt sau thiên kiếp, chính là so với thiên phạt chi kiếm càng thêm đáng sợ công kích. Thiên phạt chi kiếm đã để Gia Cát Tường hơi bê, giảm xuống hơn một nửa, không dám lãng phí thời gian, nhìn chăm chú giữa bầu trời cái kia rộng lớn long cung. Gia Cát Tường xoay tay hiểu ra một bình màu vàng ấm, tỏa ra dường như ánh mặt trời giống như ánh sáng thuốc, uống vào. Cường hiệu Thái Dương Thủy có thể trong nháy mắt khôi phục 2.000 điểm hơi bê cùng 1.000 điểm mơ bê, làm lạnh thời gian 10 giây. Đây là Gia Cát Tường ở kiếm phong buổi đấu giá trên, dùng cái kia cây 2.000 năm nhân sâm luyện chế mà thành thuốc, một cây nhân sâm cũng là luyện chế ra 10 bình như vậy cường hiệu Thái Dương Thủy mà thôi. Liên tục 2 bình cường hiệu Thái Dương dưới nước đi. Gia Cát Tường sức mạnh cùng hơi bê cũng đã khôi phục đến thất thất bát bát, trong tay nắm chặt phán quyết chi kiếm, Gia Cát Tường con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa bầu trời lôi tinh long cung. Phản hư kỳ tu sĩ cũng không thể giết mình, này chỉ là thiên kiếp, mình nhất định có thể vượt qua. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. 336. Quả lớn đầy giấy. Ngũ trảo kim long, hoàn toàn do sấm sét tạo thành, quay chung quanh giữa bầu trời lôi tinh long cung xoay quanh, từng tiếng to rõ mà xa xưa tiếng rồng ngâm, vang vọng phía chân trời, phảng phất tỏ rõ này tân một vị trời sinh vương giả sinh ra. Gia Cát Tường cầm trong tay phán quyết chi kiếm, lăng không đứng ở hư không, ngẩng đầu lên lô, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định, phản hư kỳ đại năng truy sát, chính mình cũng có thể tiếp tục sống sót, thiên kiếp này lại tính là gì? So với thiên phạt chi kiếm càng mạnh hơn thiên kiếp, lại đáng là gì? Phảng phất cảm nhận được Gia Cát Tường cái kia bất khuất ý chí khiêu khích, long tôn nghiêm, để cái kia ngũ trảo kim long rít gào một tiếng, từ trên trời giáng xuống, hướng về Gia Cát Tường nhào tới, cuồn cuộn lôi đình uy thế kinh thiên tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt. Gia Cát Tường trên người màu đỏ tươi sức mạnh nổi lên quanh quẩn với quanh thân, những này màu đỏ tươi sức mạnh thậm chí biến ảo ra từng cái vẻ mặt. Giữ tần giả có chi, thống khổ giả có chi, cừu hận giả có. Theo Gia Cát Tường không như thần thông cảnh 10 tầng, Gia Cát Tường thì huyết thuật triển khai, những kia vẻ mặt nhìn sang đúng là càng ngày càng chân thực, từng cái mặt quả thực dường như từng cái người sống sờ sờ, đối mặt này ngự trị ở thiên phạt chi kiếm trên thiên kiếp công kích, Gia Cát Tường hồi lâu không từng dùng tới thì huyết thuật cũng không chút do dự mở ra. Thần thông cảnh 10 tầng thì huyết thuật. Đêm đen huy chương gia trì để Gia Cát Tường thực lực bây giờ cường hãn đến một cái đáng sợ cảnh giới, trong tay hảo nhiên kiếm khí kỹ năng lần thứ hai triển khai có thì huyết thuật ngoài ngạch gia trì. Gia Cát Tường này hảo nhiên kiếm khí cột sáng so với vừa càng thêm hung hãn ba phần, trông rất sống động, rồng sét đột nhiên xuất hiện tràn ngập hủy diệt khí lớn vô cùng, kiếm khí cột sáng đối chọi gay gắt, hào không khuất phục. Rồng sét cùng kiếm khí chạm vào nhau đáng sợ nổ tung, để trong thiên địa nguyên khí một mảnh hỗn loạn, đáng sợ sóng trùng kích, thậm chí để đại địa đều bị mạnh mẽ lột bỏ một tầng. Chặn lại rồi sao? Ngẩng đầu lên, nhìn trên đỉnh đầu đáng sợ nổ tung, Gia Cát Tường tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Có thêm thì huyết thuật gia trì, chính mình hảo nhiên kiếm khí càng mạnh hơn gấp đôi, hẳn là đầy đủ ngăn trở này rồng sét chứ? Gào! Một đạo thon dài cái bóng, mạnh mẽ xuyên qua nổ tung khu vực, to rõ tiếng rồng ngâm, để Gia Cát Tường con ngươi co rút lại như mũi kim. Rồng sét như trước, thậm chí dùng mắt thường, đều không nhìn thấy có chút tổn thương, này rồng sét cùng mình hảo nhiên kiếm khí chạm vào nhau. Lại không bị tổn thương, trực tiếp đem mình hảo nhiên kiếm khí va nát. Trưởng tâm lôi. Tâm trạng kinh hãi không tên. Nhưng Gia Cát Tường một thân tu vi đến cùng là từ chém giết bên trong chiếm được, chiến đấu bên trong phản ứng phi thường đúng lúc, mạnh mẽ điều động sức mạnh trong cơ thể, huy hoàng sấm sét nắm với lòng bàn tay, chỉ kém nửa bước liền đi vào ngự pháp cảnh, này trưởng tâm lôi phép thuật triển khai ra đúng là càng thêm hạ bút thành văn. Đem vạn trưởng lôi đình nắm với lòng bàn tay, theo Gia Cát Tường tu vi đột phá đến thần thông cảnh 10 tầng, có thể điều động lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng, này trưởng tâm lôi kỹ năng uy lực đâu chỉ cường thịnh mấy lần. Sấm sét đối với sấm sét, một viên to bằng chậu rửa mặt quả cầu sét, bị Gia Cát Tường nắm với lòng bàn tay, cầm trong tay lôi đình, hướng về rồng sét mạnh mẽ đè xuống. Sấm sét vỡ vụn, văng tứ phía. Gia Cát Tường trên mặt khó nén vẻ kinh hãi, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân. Nhỏ bé trưởng tâm lôi coi là thật trước nay chưa từng có to lớn, nhưng là ở rồng sét mà trùng kích vào, trưởng tâm lôi mảnh vỡ, văng tứ phía, hảo nhiên kiếm khí không ngăn được, này trưởng tâm lôi, dĩ nhiên cũng không ngăn được. Hảo nhiên kiếm khí cùng trưởng tâm lôi chính là Gia Cát Tường công kích mạnh nhất kỹ năng mà vô địch loại cấm thuật. Lại toàn bộ đều nằm ở kỹ năng làm lạnh bên trong, hiện tại còn có biện pháp gì có thể ngăn trở này rồng sét? Bảo bộ. Gia Cát Tường dưới chân, một vòng màu trắng sóng gợn lan tràn, đó là hắn bảo bộ trên không trung triển khai, xé sách không khí tạo thành khí bảo. Triển khai bảo bộ sau khi, Gia Cát Tường thân hình bước ra chợt lui mấy trăm mét, nhìn lông tóc không tổn hại, như trước hung ác vạn phần nhào tới rồng sét. Gia Cát Tường không có lựa chọn, hai tay mở ra, tử phủ linh đài, giữa chân mày, một vệt ánh sáng điểm hiện ra xuất hiện đón gió tăng trưởng, khoảnh khắc liền hóa thành một tòa thật to cổ điển bảo tháp tiếng có thể nhìn thấy trông rất sống động, bàn long quấn quanh tháp thân. Thiên Long Trấn Tà Tháp. Tuy nói Gia Cát Tường vẫn chưa thể hoàn toàn điều động Thiên Long Trấn Tà Tháp sức mạnh, nhưng này Thiên Long Trấn Tà Tháp. Dù sao cũng là đạt ma sư tổ thành đạo đồ vật, chỉ cần là bảo tháp kiên cố trình độ, liền không thể nghi ngờ, dùng nó để ngăn cản này rồng sét công kích cũng không có vấn đề chứ. Đứng vững với Gia Cát Tường trước mặt cao vót Trấn Tà Tháp tràn ngập tang thương xa xưa khí tức, phảng phất tuyên cổ liền tồn tại, rồng sét rít gào, mạnh mẽ đánh vào Thiên Long Trấn Tà Tháp bên trên, đả kích cường liệt. Để Thiên Long Trấn Tà Tháp đều phát sinh từng trận run rẩy. Nguyên khí đất trời triệt để hỗn loạn, để Gia Cát Tường có loại đứng không vững cảm giác, đáng sợ oanh kích vẫn kéo dài, để Gia Cát Tường não hải có trống rỗng. Lôi Tinh Long Cung, làm đối với trời sinh vương giả thử thách, uy lực tự nhiên bất phàm, đáng sợ như vậy rung động kéo dài đầy đủ thời gian uống cạn nửa chén trà, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Tận mục nhìn tới, chu vi đại địa hoàn toàn hóa thành đất khô cằn, từng đạo lại thâm sâu lại trường vết nứt, dường như vực sâu, phạm vi mấy chục dặm, địa hình hoàn toàn bị thay đổi, chỉ có ở chính giữa, cổ điển mà xa xưa thiên long trấn tà tháp, như trước đứng vững, lông tóc không tổn hại. Chặn lại rồi. Quả nhiên không hổ là đạt ma tổ sư thành đạo bảo vật, mắt thấy ở đây, Gia Cát Tường bụng mừng rỡ quá đỗi, ngước đầu nhìn lên thiên kiếp cũng chậm chậm tản đi. Bất quá, vào thời khắc này trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái vết sách, lập tức trợn to, hóa thành một viên lớn vô cùng con mắt, như núi lớn khổng lồ con mắt, khóa chặt Gia Cát Tường. Này con ngươi, không có tình cảm chút nào, cũng không có một chút nào tâm tình chập chờn, làm cho người ta cảm giác, khiến người ta phản xạ tính não hải tránh qua một câu từ. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì là chó rơm. Bị con mắt này nhìn chằm chằm, Gia Cát Tường cảm giác được chính mình phảng phất bị thiên địa vạn vật đè ép ở, ngay cả ngón tay đều nhúc nhích không được, cảm giác này, dường như bị thiên đạo áp chế. Chẳng lẽ mặt sau còn có thiên kiếp? Lần này, Gia Cát Tường ngơ ngác biến sắc, đến cùng còn xong chưa? Đáng sợ kia rồng sét, liền không thể không dựa vào thiên long trấn tà tháp mới có thể chống đối, nhưng là bị này lớn vô cùng lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm, Gia Cát Tường thậm chí hoài nghi cái kia trấn tà tháp có thể không ngăn trở con mắt này sức mạnh. Bất quá may mà, này lớn vô cùng, mà lại không hề tình cảm có thể nói con mắt. Cũng không có phát động công kích ý tứ, chỉ là một trận ánh sáng diều diệu tỏa ra xuất hiện đi vào Gia Cát Tường trong cơ thể, lập tức, lớn vô cùng con mắt, chậm rãi khép kín, biến mất với hư không. Keng, nhắc nhở. Thành công vượt qua cao nhất quy cách thiên kiếp, Lôi Tinh Long Cung thu được thiên đạo thừa nhận, nắm giữ khí vương giả. Khí vương giả một khi tản mát ra đối với phần lớn tu sĩ có kinh sợ linh hồn tác dụng kéo dài thời gian coi tu vi mà định. Gợi ý của hệ thống để Gia Cát Tường hơi run run, khí vương giả. Đây là vật gì? Nhìn vật này tư liệu, Gia Cát Tường bừng tỉnh, xem ra trong thiên địa hết thảy vượt qua Lôi Tinh Long Cung tu sĩ, hẳn là đều sẽ thu được như vậy một cái năng lực mới đúng. Cái năng lực này lại có thể đối với thiên hạ phần lớn tu sĩ tạo thành linh hồn kinh sợ, năng lực coi là thật rất tốt. Hô! Thở ra một hơi thật dài, Gia Cát Tường trôi nổi giữa trời, đem trấn tà tháp cất đi. Ngày hôm nay đối với Gia Cát Tường tới nói, coi là thật là trước nay chưa từng có kịch liệt. Đầu tiên là cùng Mạc Khuê đồng thủ, sau đó dùng khổng tước linh đánh giết Bạch Vô Danh, tiếp theo bị Vạn Hoa trưởng lão truy sát, lại tới chính mình độ kiếp. Lôi kiếp bách kích thiên phạt chi kiếm, Lôi Tinh Long Cung. Lần lượt, không có chỗ nào mà không phải là Gia Cát Tường toàn lực ứng phó, thần kinh căng thẳng cao độ. Vào lúc này, liên hoàn chiến đấu cuối cùng kết thúc, mãnh liệt nguy cơ cũng còn tốt hữu kinh vô hiểm vượt qua. Đương nhiên, nguy hiểm tuy lớn đến đáng sợ, nhưng thu hoạch cũng là kinh người, tu vi tạm thời bất luận kéo dài bao vây không gian, quả nhiên bên trong nằm vài kiện đạo cụ. Tùy cơ truyền tống thạch, đặc thù đạo cụ, có thể tùy ý xé sách không gian, xuất hiện ở trước mặt đế quốc tùy ý một chỗ, sử dụng số lần 3 sổ chéo 3. Mặt xanh nanh vàng, hai sao cấp pháp bảo, sủng vật trang bị cần yêu tinh một tầng, công kích cộng 2300, bị động. Hàm răng cắn xé công kích có thể tạo thành xé sách chảy máu hiệu quả, kéo dài 200 sổ chéo 200, trọng lượng 12. Thời gian đồ trang sức, 3 sao cấp pháp bảo, cần thần thông cảnh 9 tầng, phòng ngự cộng 3000, bị động. Hết thảy kỹ năng, làm lạnh thời gian 35%, kéo dài 250 sổ chéo 250, trọng lượng 3. Thiên địa pháp tướng quyền, đặc thù pháp bảo, hóa thần kỳ hữu hiệu. Có thể thu được thiên địa pháp tướng trạng thái gia trì, toàn thể thuộc tính 1000%, kéo dài thời gian 60 giây, nói rõ. Thiên địa pháp tướng chính là phản hư kỳ đại thần thông giả, lĩnh ngộ thiên đạo mới có thể nắm giữ năng lực, vạn trượng pháp tướng, tiện tay một đòn có thể nắm giữ nát tan Sâm La vạn tượng thần lực. Bốn cái đạo cụ tất cả đều là thứ tốt, không có một kiện vật phàm, tùy cơ truyền tống thạch coi là thật là chạy trốn loại thần vật. Nhưng đáng tiếc sử dụng số lần chỉ có 3 lần, mặt xanh nanh vàng cho khiếu nguyệt cũng coi như là hiếm thấy một cái sủng vật trang bị thời gian đồ trang sức, làm 3 sao cấp pháp bảo, này sức phòng ngự khi làm thật không tệ, chủ yếu hơn chính là rút ngắn kỹ năng làm lạnh, lại cuối cùng thiên địa pháp tướng quyển thì càng thêm không cần nhiều lời. Bốn cái đạo cụ, Gia Cát Tường nhìn quét một chút. Lập tức đem thời gian đồ trang sức đái ở cái chán, có thể cảm giác được rõ rệt, chính mình năng lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, Gia Cát Tường lại từ bao vây trong không gian, đem cái kia chém giết vạn hoa trưởng lão nhiệm vụ thu hoạch trung cấp đại đĩa quay lấy ra. Sơ cấp đại đĩa quay, Gia Cát Tường từng chiếm được hai cái, mở ra đến đều là thứ tốt, mà này trung cấp đại đĩa quay, hội ra món đồ gì đến đây? Nếu là trung cấp, đồ vật tự nhiên so với sơ cấp thực sự tốt hơn nhiều. Ánh mắt rơi vào trung cấp đại đĩa quay trên, Gia Cát Tường con mắt hơi co rụt lại. Cái thứ nhất lấy ra phần thưởng chính là một thanh tạo hình khuyết đại cự kiếm. Chuôi này cự kiếm làm cho người ta một loại trương cuồng bá đạo cảm giác. Trên thân kiếm hạ lưu chảy bá đạo hào quang màu vàng tràn ngập bạo lực vẻ đẹp. Tin tưởng chỉ cần là nam nhân thì sẽ không từ chối. Cuồng Long kiếm. 4 sao pháp bảo, không đẳng cấp nhu cầu, công kích cộng 3800, bị động. Mỗi một kích đều mang theo cuồng long lực lượng, bất luận đòn công kích bình thường vẫn là kỹ năng, lực phá hoại cộng 20%, chủ động. Cuồng long cơn giận có thể đem hết thảy sức phòng ngự trong nháy mắt biến thành chỉ số bằng nhau lực công kích, liều mình một đòn. Làm lạnh thời gian 100 giây kéo dài 380, sổ chéo 380, trọng lượng 30, lấy ra xác suất 25%. Cuồng Long kiếm thuộc tính, nhìn ra Gia Cát Tường mắt mạo kim quang, thế nhưng, này còn chỉ là 25% xác suất binh khí, dựa theo đại đĩa quay quy tắc, lấy ra xác suất càng cao, đạo cổ giá trị càng thấp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. 337. Thanh kiếm môn. Trên. Cuồng long kiếm lấy ra xác suất có tới 25%. Ngoài ra còn có mặt khác một chiêu kiếm cấp 4 sao pháp bảo hộ thân nhẫn, bị thương thời điểm ưu tiên khấu trừ mò bê chỉ, tương tự là 25% xác suất. Nhìn ra Gia Cát Tường mở cờ trong bụng. Trung cấp đại đĩa quay quả nhiên không phải sơ cấp đại đĩa quay có thể so với, phía trên này lấy ra đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Phi hành bùa hộ mệnh 6 sao cấp pháp bảo. Phòng ngự tổng 4000, bị động. Có tấn công từ xa, 30% lực công kích kéo dài 420, sổ chéo 420, trọng lượng 6, lấy ra xác suất 15%. Rồng gầm thuật sách kỹ năng. Trong miệng phát sinh to rõ tiếng rồng ngâm, đẩy lui mục tiêu tạo thành 3000 HP chân thực thương tổn, cũng có tỷ lệ nhất định khiến mục tiêu rơi vào khủng hoảng trạng thái. Cần điểm kỹ năng 1, cần tu vi ngự pháp cảnh 1 tầng, lấy ra xác suất 15%. Vô tướng nhẫn 6 sao cấp pháp bảo. Cần tu vi thần thông cảnh 10 tầng, công kích cộng 3700, chủ động. Có thể tự do chuyển hóa tự thân sức mạnh thuộc tính, dùng để mê hoặc đối thủ, thậm chí có thể học tập cùng thuộc tính đặc thù công pháp, kéo dài 300, sổ chéo 300, trọng lượng 2, lấy ra xác suất 15%. Thăng tiên quyển đặc thù tiêu hao phẩm. Cuối cùng tiên ma thiên kiếp, có thể suy yếu thiên kiếp 10% uy lực, lấy ra xác suất 5%. Ngoại trừ cuồng long kiếm cùng hộ thân nhẫn bên ngoài, còn sót lại 4 cái đạo cụ càng làm cho Gia Cát Tường kích động không thôi, đặc biệt cuối cùng chỉ có 5% xác suất thăng tiên quyển, có thể suy yếu tiên ma cấp thiên kiếp 10% uy lực. Vật như vậy nếu như xuất hiện, tin tưởng hết thảy phản hư kỳ đỉnh phong đại năng đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vươn tay ra kích thích trung cấp đại đĩa quay, mắt thấy cái kia đại đĩa quay chuyển động. Lập tức chậm rãi ngừng lại. thon dài kim chỉ nam. Cuối cùng chỉ ở vô tướng nhẫn trên, để Gia Cát Tường âm thầm thở dài một hơi. Hai lần sơ cấp đại đĩa quay đều lấy ra đến 5% xác suất thứ tốt, lần này trung cấp đại đĩa quay quả nhiên, không có số may như vậy sao? Vô tướng nhẫn. Điều này cũng không sai, có thể tùy ý thay đổi sức mạnh của chính mình thuộc tính, ở một số thời điểm mấu chốt vẫn rất có dùng. Hơn nữa 6 sao cấp pháp bảo cần tu vi chỉ có thần thông cảnh 10 tầng, này tăng cường lực công kích so với được với phán quyết chi kiếm còn cao hơn 1.500 đây. Gia Cát Tường, chúng ta đi nhanh đi, ngươi giết Tu La Tông trưởng lão, Tu La Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vào lúc này đầy đủ lùi tới gần 100 dặm có hơn phượng rực hắc hổ, cõng lấy Tô Hoa Ngữ. Đi tới Gia Cát Tường bên cạnh, gấp giọng nói rằng. Hơi nhắm mắt lại. Gia Cát Tường trong đầu, phạm vi 100 dặm địa đồ ở Gia Cát Tường trong đầu xuất hiện cũng không phải là thần niệm quét hình. Lấy Gia Cát Tường thần niệm, hiện tại còn rất xa không có mạnh như vậy. Đây là đột phá đến hóa thần kỳ, hệ thống mở ra địa đồ công năng. Một bộ giả lập địa đồ ở Gia Cát Tường trong đầu nổi lên ở chính giữa điểm sáng, biểu thị Gia Cát Tường vị trí trên địa đồ, có thể nhìn thấy rất nhiều quang điểm, chính hướng về phía bên mình tới gần lại đây, quang điểm có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ, tốc độ cũng có sắp có chậm, do đó biểu hiện mục tiêu thực lực mạnh yếu. Quang điểm bốn phương tám hướng đều có, hiển nhiên là tiên ma cấp thiên kiếp, hơn nữa lôi tinh long cung xuất hiện. Hấp dẫn phạm vi mấy trăm dặm, thậm chí hơn ngàn dặm trong phạm vi tu sĩ chú ý. Muốn thần không biết dù không hay rời đi, là chuyện không thể nào. Những điểm sáng này bên trong có một viên lượng như tinh thần chính nhanh chóng hướng về phía bên mình tới gần. Người chưa đến, một áp lực đáng sợ đã từ chân trời xuất hiện. So với cái kia vạn hoa trưởng lão chỉ có hơn chớ không kém, tư cảnh đại năng. Chính mình thiên phú rất tốt. Này là đúng, thế nhưng đối lập với Tu La Tông tới nói, tư cảnh đại năng trưởng lão mới thật sự là trụ cột, hôm nay chính mình vay thiên kiếp sức mạnh, âm chết rồi vạn hoa trưởng lão, Tu La Tông sao lại giảng hòa. Này Viêm Lăng quận, nhìn dáng dấp là không thể lại ở lại, Gia Cát Tường một cái ôm trầm phượng rực hắc trên lưng hổ Tô Hoa Ngữ, đem phượng rực hắc hổ thu hồi vật cưới trang báo. Xoay tay từ bao vây trong không gian lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, mặt trên khắc họa huyền ảo minh văn ngọc thạch. Tùy cơ truyền tống thạch. Không chút do dự, Gia Cát Tường khởi động tùy cơ truyền tống thạch năng lực, không gian lật lên một trận gợn sóng, lập tức, Gia Cát Tường ôm Tô Hoa Ngữ bóng người trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Gia Cát Tường lựa chọn là chính xác. Hắn mới vừa rời đi bất quá mấy thời gian 10 hơi thở, từng đạo hào quang rực rỡ ở chân trời xẹp qua, từng cái tu sĩ, lục tục chạy tới, nhìn phạm vi mấy chục dặm đất khô cằn, địa hình toàn bộ đều thay đổi dáng dấp, những tu sĩ này trên mặt đều mang theo vẻ hoảng sợ, trong không khí lưu lại khí tức, để bọn họ cảm thấy kinh hãi không tên. Luyện ngục trưởng lão trên người tỏa ra đáng sợ uy thế. Hắn chu vi từng cái tu sĩ bị hơi thở của hắn bước ra đi cực xa, luyện ngục trưởng lão, mắt sáng như đuốc quan sát tỉ mỉ khu vực này trong đầu từng trận rượu gì hào quang lóe lên. Lấy luyện ngục trưởng lão kinh nghiệm tự nhiên có thể thấy, nơi này bạo phát tiên ma cấp thiên kiếp, nhưng cũng không phải là chân chính ý nghĩa trên tiên ma cấp thiên kiếp, mà là hóa thần kỳ lôi kiếp bách kích mạnh mẽ tăng lên tới tiên ma cấp trình độ. Vỡ vụn bảo vật còn có huyết nhục, để luyện ngục trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, vạn hoa trưởng lão lại ngã xuống với này. Chẳng lẽ vạn hoa tên kia đối với Gia Cát Tường hận đã đến không nhìn thiên kiếp uy hiếp sao? Đây là luyện ngục trưởng lão, giờ khắc này nghĩ mãi mà không ra sự tình. Này hóa thần kỳ thiên kiếp, hẳn là Gia Cát Tường, lấy tu vi đến suy đoán. Hắn tự cách đột phá hóa thần kỳ, xác thực gần rồi, chỉ là biết rõ Gia Cát Tường muốn độ kiếp, nhưng còn không rời đi, dẫn đến chính mình mất mạng với tiên ma cấp thiên kiếp bên dưới, đây là luyện ngục trưởng lão bất luận làm sao đều không nghĩ ra vấn đề. Ngoại trừ lôi kiếp bách kích ở ngoài, từ trong không khí lưu lại nguyên khí gần sóng, luyện ngục trưởng lão còn có thể cảm giác được thiên phạt chi kiếm, thậm chí là lôi tinh long cung xuất hiện. Lôi Tinh Long Cung. Hắn dĩ nhiên có thể xúc động Lôi Tinh Long Cung xuất hiện. Thân là tu sĩ, luyện ngục trưởng lão rất rõ ràng Lôi Tinh Long Cung ý vị như thế nào, Tu La Tông, hết thảy hóa thần kỳ đệ tử đều có thể bái vào hư cảnh trưởng lão môn hạ trở thành đệ tử chân truyền, mà những đệ tử này tư chất làm sao phân biệt. Rất đơn giản, chính là nhìn bầu trời kiếp. Đại thể tu sĩ đều là lôi kiếp bách kích, tự nhiên là lấy hình dạng, tâm tính, tính cách chờ điều kiện lựa chọn chính mình đệ tử, nhưng nếu như có đệ tử vượt qua thiên phạt chi kiếm, thiên tài như vậy, là hết thảy trưởng lão đều muốn cướp, còn vượt qua Lôi Tinh Long Cung. Đệ tử như vậy, không một không cho rằng dưới đồng lứa tôn chủ vì là mục đích đến bồi dưỡng. Tuy rằng vẫn luôn biết Gia Cát Tường rất tốt, thiên phú của hắn rất kinh người, nhưng là luyện ngục trưởng lão như trước không nghĩ tới. Gia Cát Tường dĩ nhiên có thể phát động Lôi Tinh Long Cung thiên kiếp. Này, các ngươi ai tới đến sớm nhất? Có từng nhìn thấy có người rời đi? Tâm trạng không hiểu Gia Cát Tường có hay không ở Lôi Tinh Long Cung oanh kích dưới chịu đựng được. Luyện ngục trưởng lão, sắc bén con mắt nhìn chằm chằm ở đây hết thảy tu sĩ, trầm giọng hỏi. Ai tới đến sớm nhất? Bị luyện ngục trưởng lão hỏi dò, tư cảnh đại năng cùng Tu La Tông tên tuổi, những người này sao dám ẩn giấu, rất nhanh, làm đến sớm nhất một vị tu sĩ, bị người chỉ đi ra. Ta xác thực là làm đến sớm nhất, cách nơi này cũng gần nhất, thế nhưng khi ta tới, một người đều chưa thấy, nơi này đã là như vậy. Nhìn luyện ngục trưởng lão, cái này bị vạch ra đến tu sĩ, nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp. Tư cảnh tu vi cùng với luyện ngục trưởng lão thân phận ở này Viêm Lăng quận bên trong chính là hoàn toàn xứng đáng thằng chột làm vua sứ mù. Không có ai. Khẽ cau mày, luyện ngục trưởng lão chỉ gian từng trận huyền ảo năng lượng nổi lên, trên không trung hóa thành ra các tường bóng người, lập tức nhìn chung quanh một vòng, nói. Tu sĩ này mới vừa tới thời điểm các ngươi có từng có ai từng thấy. Nhìn năng lượng biến ảo ra đến Gia Cát Tường, những tu sĩ này hai mặt nhìn nhau, liên tiếp lắc đầu, tất cả đều biểu thị chưa từng thấy. Những người này đều là từ bốn phương tám hướng chạy tới, nếu như Gia Cát Tường rời đi tất nhiên sẽ bị người gặp được mới đúng, lẽ nào? Hắn thật sự chết ở Lôi Tinh Long Cung oanh kích dưới hay sao? Che ngợp bầu trời thần niệm lan tràn đi ra, đều không phát hiện được Gia Cát Tường tâm tích, luyện ngục trưởng lão tâm trạng lẩm bẩm thầm nói tràn ngập tiếc hận. Thiên phạt chi kiếm, tử vong xác suất liền đầy đủ đáng sợ, Lôi Tinh Long Cung tử vong xác suất tự nhiên càng thêm kinh người, hơn nữa Gia Cát Tường trước đó bị Vạn Hoa trưởng lão truy sát, hay là đã bị thương nặng chứ? Cuối cùng không vượt qua được Lôi Tinh Long Cung cũng ở lẽ thường bên trong. Chỉ là, liền như vậy một thiên tài, nhưng vẫn lạc với này. Luyện ngục trưởng lão tâm trạng âm thầm lắc đầu thở dài. Thần niệm bao phủ phạm vi mấy trăm dặm đều không phát hiện được Gia Cát Tường khí tức. Hơn nữa những tu sĩ này khẩu cung, luyện ngục trưởng lão rõ ràng, Gia Cát Tường hẳn là đã bị Lôi Tinh Long Cung đánh giết, biến thành tro bụi. Tu La Tông Gia Cát Tường y quan chủng đứng ở này. Đến cùng Gia Cát Tường kết bạn một hồi, hơn nữa đối với Gia Cát Tường thưởng thức, tuy rằng hắn đã chết, thế nhưng, luyện ngục trưởng lão vẫn là đồng thủ, giúp Gia Cát Tường ở này một mảnh cháy đen trên đất, lập một tòa y quan trùng, xem như là cho Gia Cát Tường kỷ niệm. Rất nhanh, ở toàn bộ Viêm Lăng quận, Gia Cát Tường bị Vạn Hoa trưởng lão truy sát, cuối cùng chính mình chết ở thiên kiếp bên dưới tin tức. Bao phủ toàn bộ Viêm Lăng quận, tin tức này đi ra trở thành tất cả mọi người tiện trà sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Sát thần Gia Cát Tường, danh tiếng chi thịnh, như mặt trời ban trưa, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên sẽ bị chính mình tông môn trưởng lão truy sát, cho tới ngay cả thiên kiếp đều không vượt qua được. Lúc độ kiếp, lại có Lôi Tinh Long Cung xuất hiện, tin tức như thế truyền tới, càng kinh bạo rất nhiều người nhãn cầu, lập tức. Hoàn toàn bóp cổ tay thở dài. Lôi Tinh Long Cung trời sinh vương giả sinh ra, không nghĩ tới liền bởi vì cái kia hư cảnh đại năng truy sát mà ảnh hưởng cho tới liền như vậy vẫn là coi là thật Viêm Lăng quận, thậm chí toàn bộ Đại Tần đế quốc tổn thất. Gia Cát Tường tên tuổi, tuy rằng vang rồi, nhưng là chỉ là ở Viêm Lăng quận thôi, cái khác quận, liền muốn nhược không ít, có thể lôi Tinh Long Cung bốn chữ, lại làm cho Gia Cát Tường danh tiếng vang vọng Đại Tần Đế Quốc. Có tu sĩ phát động lôi Tinh Long Cung, nhưng là lại bị chính mình tông môn trưởng lão ảnh hưởng mà độ kiếp thất bại. Gia Cát Tường tuy rằng chết rồi, nhưng là thanh danh của hắn, so với khi còn sống thời điểm, càng thêm vang dội đến hơn nhiều. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. 338. Thanh Kiếm Môn. Bên trong. Chương 338. Thanh Kiếm Môn. Bên trong. Lôi Tinh Long Cung, này bốn cái đại biểu chính là cái gì? Đó là trời sinh vương giả, nắm giữ một cái loại cỡ lớn tông phái tông chủ tư chất, phát động Lôi Tinh Long Cung thiên kiếp, để Gia Cát Tường tên tuổi vang vọng toàn bộ Viêm Lăng quận. Chỉ tiếc cuối cùng Gia Cát Tường ngã xuống, khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Có chết cũng vinh dự. Tu La trong tông môn, Ảnh Đường bên trong, đạt được lần này liên quan với Gia Cát Tường tình báo, Lục Vũ Linh trong miệng nhẹ giọng nói rằng, lạnh lạnh khuôn mặt tương tự mang theo tiếc hận vẻ. Không nghĩ tới Gia Cát Tường liền như vậy chết trẻ, để Lục Vũ Linh đều có chút cảm giác không chân thực, nhưng có thể mượn dùng thiên kiếp uy lực kéo Vạn Hoa trưởng lão chôn cùng, tính toán như thế cùng thủ đoạn, xác thực có thể xưng tụng là có chết cũng vinh dự. Hắn đã chết rồi sao? Trương Cuồng nắm chặt trong tay huyết mãng thương cúi đầu đến, trong lòng khó có thể tin tưởng được, cái kia đi thẳng ở phía trước chính mình, bất luận chính mình cố gắng như thế nào đều khó mà vượt qua gia hỏa, liền như thế, thân tử đạo tiêu. Gia Cát Tường vẫn lạc, có người vỗ tay kêu sướng, cũng có người âm thầm thở dài, nhưng bất kể như thế nào, Gia Cát Tường đã chết rồi, đây là không có ai hoài nghi, bị hư cảnh đại năng truy sát. Lại tao ngộ lôi Tinh Long Cung thiên kiếp, tin tưởng bất kể là ai, đều khó mà vượt qua. Cháy đen thổ địa kéo dài mấy chục dặm, phảng phất hướng về người tỏ rõ nơi này đã xảy ra cái gì. Cháy đen thổ địa trung ương nhất, một ngôi mộ lẻ loi đứng vững, Tu La Tông luyện ngục trưởng lão tự tay lập y quan trùng, ai dám khinh nhờn. Chỉ là hôm nay, lất pha lất phất tiểu vũ. Một đạo nổi bật bóng người đứng ở trước mộ phần, trong tay ôm một tấm cổ sắc cổ hương cầm, không phải Cầm Thanh là ai. Cầm Thanh trên mặt, một mảnh ướt át, liền như thế đứng ở trong mưa, cũng không biết trên mặt vậy rốt cuộc là nước mưa, vẫn là nước mắt. Nhìn chăm chú Gia Cát Tường y quan trùng, Cầm Thanh nhẹ nhàng nâng chính mình ngực. Từng trận truy tâm giống như đau lòng cảm, để bản thân nàng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nguyên lai trong lúc vô tình, chính mình đối với Gia Cát Tường cảm tình, đến một cái chính mình cũng không nghĩ tới khắc sâu bộ. Leng keng đùng. Trong mưa, Cầm Thanh khoanh chân ngồi trên Gia Cát Tường trước mộ phần, một thủ an thần từ khúc đạn tấu, xa xưa tiếng đàn, xé sách màn mưa. Chuyện đi cực xa. Tiếng đàn, phảng phất có thể khiến oán linh đều bình tĩnh lại, thế nhưng cẩn thận lĩnh hội. Lại có thể cảm nhận được trong đó cái kia sâu sắc tưởng niệm, sáp sáp mùi vị tiếng đàn trằn trọc gian, như tiếng than đỗ quyên, khiến người ta do tâm mà ở ngoài cảm thấy bi ai. Cái cuối cùng âm phù hạ xuống, Cầm Thanh thật lâu khó có thể bình phục lại đây. Tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Gia Cát Tường, ngươi có thể nghe thấy ta tiếng đàn. Ngươi có thể cảm nhận được ta tiếng đàn bên trong đối với ngươi yêu thương. Ngươi sai rồi. Ta cũng sai rồi, ta yêu ngươi, không còn là giả vờ nỗ lực tình thế, mà là thật sự, chân thực tồn tại. Viêm Lăng quận, tất cả mọi người đều cho rằng Gia Cát Tường chết rồi, cũng đúng, một cái luyện khí kỳ tu sĩ đối mặt phản hư kỳ đại năng truy sát, tuy rằng lợi dụng thiên kiếp thần uy, giết chết đối phương, nhưng mình lại chạm đến Lôi Tinh Long Cung, há có tồn tại lý lẽ. Thế nhưng lấy tùy cơ truyền tống thạch rời đi, hiện tại Gia Cát Tường ở nơi nào đây? Thương Hải quận, vị nằm ở Đại Tần Đế Quốc tối mặt đông tới gần ngàn tỷ dặm vô biên giới Đông Hải, trong biển yêu thú yêu tinh tầng tầng lớp lớp, vì lẽ đó này Thương Hải quận người, dân phong dũng mãnh, danh chấn Đại Tần Đế Quốc chín đại tông môn một trong Thiên Kiếm Tông liền tỏa lạc với Thương Hải quận. Ánh trăng trong sáng ở trên mặt biển có vẻ càng thêm ưu mỹ, dâng trào tiếng sóng biển khiến người ta không khỏi lòng dạ rộng rãi lên. Chỉ là ánh trăng bên dưới, một vệt tình ảnh, nhưng thảng thốt chạy trốn. Xem cô gái này, ước chừng tuổi tròn đôi mươi, tay cầm một đôi tinh tế đoản kiếm, trên người mặc một thân màu đỏ thắm quần áo bó, đưa nàng cái kia nụ hoa chờ nở vóc người, hoàn mỹ làm nổi bật lên đến, dường như một con tràn ngập giá tính tiểu thư báo. Ở cô gái này phía sau, năm cái nam tử chính điên cuồng đuổi theo, này năm cái nam tử dưới khố, thình lình đều ngồi yêu thú, có lang có mã, có sư có hổ. Bị xung làm thú cưới yêu thú, ước chừng thực lực ở 2 sao cấp cùng 3 sao cấp yêu thú mức độ, cứ việc sức chiến đấu không mạnh, nhưng chạy trốn tốc độ cùng sức bền, đó là không lời nói. Chạy trốn thiếu nữ tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng dù sao khó có thể kéo dài, chậm rãi, đã sắp cũng bị người phía sau đuổi theo. Ha, cô gái nhỏ, chúng ta ngự thú tông tông chủ, xem đè lên ngươi môn liễu môn chủ. Vậy là các ngươi Thanh Kiếm môn phúc khí đại hôn, lúc này các ngươi dám trước tới quấy rối, có thể tựu hưu quái chúng ta, Liễu môn chủ chúng ta không dám nghĩ. Thế nhưng ngươi cô gái nhỏ này, rát hoa hồng, chính là kiểu mà ta yêu thích. Sau lưng, năm cái nam tử vượt ngồi yêu thú, trong miệng khà khà cười dâm đãng nhìn chằm chằm phía trước càng ngày càng tới gần xích yên nữ tử, trong ánh mắt tham dục, khiến cho người buồn nôn. Hoa Lăng Sa cắn chặt hàm răng kiên trì hướng về trước chạy trốn, mặt cười hàm sát, đối với phía sau ô uế đùa giỡn lên cơn giận dữ, làm sao thực lực không đủ, phía sau năm người, mỗi người tu vi đều không kém gì chính mình, lấy chính mình sức lực của một người, căn bản khó có thể thủ thắng. Bất quá trong khoảnh khắc, phía sau năm vị nam tử điều động yêu thú, đuổi theo Hoa Lăng Sa, ngăn cản đường đi của nàng, hai tay nắm chặt đoạn kiếm. Hoa Lăng Sa trong bụng tuyệt vọng, nhưng ánh mắt nhưng kiên định. Chúng ta Thanh Kiếm môn truyền thừa mấy ngàn năm, chỉ có chết trận đệ tử, các ngươi muốn sỉ nhục chúng ta, nhưng là không thể. Khà khà khà, Thanh Kiếm môn. Thật lớn tên tuổi ai, nhưng đáng tiếc các ngươi một đời không bằng một đời, đến hiện tại, hóa thần kỳ cao thủ cũng chỉ có 2 cái. Mà chúng ta ngự thú tông có tới 9 vị cao thủ hóa thần kỳ, các ngươi cùng ta ngự thú tông kết nhân, là phúc phận của các ngươi. Đối với Hoa Lăng Sa kiên định, mấy cái ngự thú tông đệ tử xem thường, biểu hiện kiêu căng nói. Đúng vào lúc này, mắt thấy Hoa Lăng Sa liền muốn cá chết lưới rách liều mạng thời khắc, đột nhiên, năm cái ngự thú tông đệ tử trong vòng vây, không gian một trận vặn vẹo, lập tức. Một cái nam tử trong tay ôm một cái hôn mê nữ tử đột nhiên xuất hiện. Ngươi! Ngươi là ai? Làm sao đi ra? Bên bờ Đông Hải, ánh trăng bên dưới, vòng vây của mình bên trong, vô duyên vô cớ xuất hiện một người. Năm cái ngự thú tông đệ tử kinh hãi mở miệng nói. Thương Hải quận. Đại Tần Đế Quốc tối mặt đông, khoảng cách Viêm Lăng quận có thể xa. Đối với này năm cái ngự thú tông đệ tử lời nói, đột nhiên xuất hiện nam tử, vẫn chưa đáp lại, chỉ là hơi nhắm mắt lại, lập tức trên mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ vẻ, thấp giọng than thở. Vị huynh đệ này, cái gọi là cùng người thuận tiện, chính là cùng mình thuận tiện, đây là chúng ta ngự thú tông cùng Thanh Kiếm môn sự tình, mong rằng huynh đệ không muốn nhúc tay, rời đi luôn. Sầm mặt lại, đối phương không coi ai ra gì, khiến cho nhân khí phấn, nhưng bỗng dưng ra tay quá mức dường gì, không dám manh động, cầm đầu ngự thú tông đệ tử, mở miệng nói rằng. Hoa ngữ, tỉnh lại đi. Đối với chung quanh người, không để ý đến, bất quá đều là mấy cái tiên thiên cảnh ra hỏa thôi, nam tử chỉ là cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lòng hôn mê nữ tử. Nay đột nhiên xuất hiện người, tự nhiên là dùng tùy cơ truyền tống thạch mà xuất hiện ở đây ra cát tường cùng Tô Hoa Ngữ. Vị đại ca này, xin ngươi cứu ta, đột nhiên xuất hiện ra cát tường, để Hoa Lăng Sa phảng phất bắt được cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, mở miệng kêu lên. Làm sao bây giờ? Năm cái ngự thú tông đệ tử, hai mặt nhìn nhau, lập tức cầm đầu nam tử liếc mắt ra hiệu, mấy người vượt qua ra cát tường. Hướng về Hoa Lăng Sa nhào tới. Ra cát tường dù gì xuất hiện, khiến người ta không mò ra nội tình, cũng không biết là địch là hữu, nhưng vì là phòng ngừa ngày càng rắc rối, vẫn là trước đêm này thanh kiếm môn hoa lăng sa trảo trở về rồi hãy nói. Vị đại nhân này cứu ta, hoa lăng sa nguyện cả đời làm trâu làm ngựa, báo ngươi đại ăn. Rất rõ ràng mình bị này mấy cái ngự thú tông đệ tử tóm lại, đem sẽ phải gánh chịu như thế nào làm nhục. Hoa lăng sa trong miệng âm thanh kêu lên. Keng, phát động nhiệm vụ, anh hùng cứu mỹ nhân, yêu cầu giải cứu thanh kiếm môn đệ tử chân truyền hoa lăng sa. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng kinh nghiệm 5 triệu, tiếp thu duyệt trái từ chối. Gia Cát Tường xưa nay không cảm giác mình là người tốt lành gì, đối với sinh sống ở thế giới tầng dưới chót người yếu, hội ôm ập đồng tình, thế nhưng đối với này giữa các tu sĩ tranh đấu, giữa các môn phái ăn oán, nhưng không có nhúc tay ý tứ, chỉ là coi như Gia Cát Tường muốn trực tiếp rời đi thời điểm, hệ thống nhắc nhở thanh, lại làm cho Gia Cát Tường bước chân ngừng lại. Đối với Gia Cát Tường tới nói, 5 triệu kinh nghiệm xác thực không tính rất nhiều, thế nhưng bất quá thuận lợi giải quyết mấy cái tiên thiên cảnh gia hỏa, liền có thể nắm 5 triệu kinh nghiệm, vẫn có thể gây nên Gia Cát Tường hứng thú. Ngươi gọi hoa lăng xa. Thanh kiếm môn hoa lăng xa. Ngay khi hoa lăng xa lúc tuyệt vọng, Gia Cát Tường xoay đầu lại đối với nàng hỏi. Hơi run run, hoa lăng xa không hiểu cách này đột nhiên xuất hiện thần bí nam tử. Vì sao biết tên của chính mình, hơn nữa còn biết mình xuất thân thanh kiếm môn, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải hỏi cách này thời điểm, hoa lăng sa vội vội vã vã gật đầu. Ta chính là vị huynh đệ này, ngươi thật muốn nhúc tay. Gia Cát Tường đột nhiên mở miệng, để mấy cái ngự thú tông đệ tử hơi thay đổi sắc mặt, dẫn đầu nam tử, sắc mặt khó coi đối với Gia Cát Tường đạo, có thể gọi đến ra hoa lăng sa tên. Hơn nữa biết thanh kiếm môn, xem ra nam tử này cùng thanh kiếm môn rất có ngọn nguồn hay sao? Các ngươi có thể đi rồi, ta không có hứng thú ra tay với các ngươi, gật đầu, xác định hoa lăng sa thân phận, Gia Cát Tường mở miệng đối với mấy cái ngự thú tông đệ tử nói rằng trong giọng nói, mang theo làm người không thể nghi ngờ uy nghiêm. Gia Cát Tường để mấy cái ngự thú tông đệ tử sắc mặt trắng nhợt, phảng phất cảm giác mình đối mặt tông chủ. Bất quá, xem Gia Cát Tường dáng dấp, bất quá khoảng chừng 20, mạnh hơn có thể cường đến mức nào. Cố đè xuống trong lòng chấn động, ngự thú tông một cách đệ tử, tức giận kêu lên. Giả thần giả dụng gia hỏa, nếu ngươi điếc không sợ súng, liền đừng trách chúng ta. Khí vương giả. Đối với này mấy cái ngự thú tông đệ tử, tiên tiên cảnh tu vi mà thôi. Gia Cát Tường vừa vặn dùng bọn họ đến thử xem khí vương giả hiệu quả, có thể đối với trên đời này phần lớn tu sĩ tạo thành linh hồn kinh sợ. Lấy Gia Cát Tường hiện tại thần thông cảnh 10 tầng tu vi, khí vương giả có thể thời gian duy trì, bất quá trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng, ngay trong nháy mắt này, Gia Cát Tường trên người, một luồng vô hình bá tuyệt vạn phần khí thế bộc phát ra, vô hình vô chất khí thế, dường như cổ như gió đảo qua. Kêu to chuẩn bị động thủ ngự thú tông đệ tử động tác cứng lại rồi, mặt khác bốn cái ngự thú tông đệ tử sắc mặt cũng một mảnh trắng bệch, cả người cứng ngắc, lập tức đẩy kim sơn ngã. Cũng ngọc chủ giống như một con ngã xuống đất, thần thông cảnh 10 tầng khí vương giả, không cần động thủ càng nhưng đã hoàn toàn phá vỡ ý chí của bọn họ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 339. 339. Thanh kiếm môn. Dưới. Vượt cấp đánh bại mục tiêu, hội có kinh nghiệm bổ trợ, mà tự thân tu vi so với đối phương cường kinh nghiệm hội suy yếu. Lấy ra các tường tu vi bây giờ, đánh bại mấy cái tiên thiên cảnh tu sĩ, thu được kinh nghiệm quả thực khó coi, nhưng may mắn thay. Vừa nhận nhiệm vụ, khen thưởng 5 triệu kinh nghiệm. Đối với khí vương giả cái năng lực này, Gia Cát Tường âm thầm thỏa mãn. Lúc trước ở La Sát thành thời điểm thanh minh tử lấy tự thân thần niệm, mạnh mẽ tan rã rồi phản phát cảnh 10 tầng long một lão nhân ý chí, khiến cho hắn dập đầu đến chết. Lấy hiện tại Gia Cát Tường tu vi cũng có thể miễn cưỡng làm được. Chỉ bất quá đối phương nhân số càng nhiều, thần niệm xung kích phân tán cũng là càng yếu, mà khí vương giả nhưng không bị người mấy ảnh hưởng, cái này mới là Gia Cát Tường vừa ý nhất địa phương. Hoa Lăng Sa biểu hiện ngơ ngác nhìn trước mắt thần bí nam tử, tuy rằng trực giác nói cho nàng trước mắt cái này thần bí nam tử rất mạnh thế nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên có thể cường đến nước này, mấy vị tu vi không kém gì chính mình tiên thiên cảnh tu sĩ, thậm chí ngay cả động thủ đều không có, từng cái liền ngã xuống. Vị công tử này đa tạ ăn cứu mạng, tuy rằng tâm trạng chấn động với Gia Cát Tường thực lực, nhưng Hoa Lăng Sa rất nhanh liền thu lại tâm tình của chính mình. Con ngươi chuyển động, lập tức Hoa Lăng Sa tiếp tục mở miệng hỏi. Không biết công tử cao tính đại danh. Hôm nay ăn cứu mạng, Hoa Lăng Sa chắc chắn làm trâu làm ngựa, để đại ăn. Tên của ta ngươi không cần biết rồi, làm trâu làm ngựa cũng không cần thiết, ta cứu ngươi, bất quá dễ như ăn cháo thôi, lắc đầu một cái. Gia Cát Tường mở miệng đối với Hoa Lăng Sa nói rằng, như vậy sao được đây? Ta Thanh Kiếm Môn ăn oán rõ ràng, có ăn báo ăn, có thù báo thù. Nếu ta trước đó nói rồi muốn cho ngươi làm trâu làm ngựa, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Hoa Lăng Sa lắc đầu tinh xảo mặt cười trên, mang theo nồng đậm vẻ kiên định. Gia Cát Tường, nếu vị cô nương này kiên trì, ngươi hà không thu nàng? Chúng ta mới đến, có cái dân bản xứ ở bên cạnh cũng thuận tiện có thêm không phải. Vào lúc này, bên cạnh Tô Hoa Ngữ đã từ hôn mê tỉnh táo lại, mênh mông vô bờ Đông Hải. Tô Hoa Ngữ biết mình định nhưng đã không ở Viêm Lăng quận cảnh nổi. Tô Hoa Ngữ để Gia Cát Tường hơi chần chờ một chút, lập tức gật gù, xác thực, mới tới này Thương Hải quận có cái người địa phương ở bên người, cũng xác thực muốn thuận tiện hơn nhiều. Đa tạ công tử thu nhận giúp đỡ, nhiều tạ tiểu thư cầu tình. Mắt thấy Gia Cát Tường đồng ý, Hoa Lăng Sa mừng rỡ nói rằng. Đồng thời không quên cảm kích Tô Hoa Ngữ giúp mình khuyên bảo Gia Cát Tường an tình. Ngươi không cần cảm ơn ta, chúng ta mới tới quý, rất nhiều thứ cũng không biết, hy vọng ngươi có thể từ bên giảng giải, lắc đầu một cái, Tô Hoa Ngữ mở miệng đáp. Nếu thành công tử nô tỳ, ta tự nhiên là biết gì nói nấy, chỉ là nói tới chỗ này, Hoa Lăng Sa trên mặt mang theo một vệt cầu xin đối với Gia Cát Tường nói. Công tử thân là chủ nhân của ta, nô tỳ hiện tại có một kiện sống còn sự tình cần công tử hỗ trợ, vạn mong công tử đáp ứng. Ồ, là chuyện gì? Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu, hỏi. Công tử biết tên của ta, cũng biết ta xuất thân Thanh Kiếm Môn. Hiện tại ta Thanh Kiếm Môn gặp đại nạn, hy vọng công tử có thể xuất thủ cứu giúp. Ta Thanh Kiếm trên cửa dưới mấy trăm người, tất nhiên cả đời ghi khắc công tử đại ăn đại đức, quỳ một chân xuống đất. Hoa Lăng Sa mở miệng cầu khẩn nói, dường như chết chìm người, nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Kênh, phát động nhiệm vụ, tông môn chi đấu, nhiệm vụ yêu cầu trợ giúp Thanh Kiếm Môn vượt qua đánh cướp, khen thưởng kinh nghiệm 60 triệu. Khen thưởng kỹ năng huy chương, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp, 2 tiếp thu xuyệt trái từ chối. Kỹ năng huy chương. Đặc thù đạo cụ. Có thể đem tùy ý một lần kỹ năng chứa đựng với kỹ năng huy chương bên trong ở tùy ý thời gian điểm, không tiêu hao thả ra ngoài. Nhiệm vụ nhắc nhở thanh còn có kỹ năng huy chương tài liệu cặn kẽ, để Gia Cát Tường động lòng, bất quá, Gia Cát Tường cũng không có vội vã tiếp thu nhiệm vụ này. Mà là thật lòng nhìn Hoa Lăng Sa từ tốn nói. Các ngươi Thanh Kiếm Tông sự tình cùng những khác tông phái trong lúc đó tranh đấu, vô duyên vô cớ để ta người ngoài cuộc này nhúng tay, này không thích hợp chứ. Tông tử ngươi làm sao có thể nói là người ngoài cuộc đây? Ta hiện tại là ngươi nô tỳ, ta tông môn xảy ra vấn đề rồi, thân là chủ nhân ngươi, chẳng lẽ không nên ra tay giúp đỡ sao? Trợn to hai mắt nhìn Gia Cát Tường, Hoa Lăng Sa nói thật, ồ, nói như vậy lên, xác thực ta là hẳn là ra tay rồi, sờ sờ cằm, Gia Cát Tường trầm ngâm chốc lát, tán thành gật gù, quỳ một chân xuống đất. Hoa Lăng Sa, nghe được Gia Cát Tường, khóe miệng mang theo một ít nụ cười đắc ý. Bất quá, con người của ta ghét nhất chính là có người lợi dụng ta. Đột nhiên, Gia Cát Tường biến sắc mặt, mang theo hung tợn vẻ mặt, giơ tay lên đến. Nguyên khí đất trời hạ bút thành văn, hóa thành một con bàn tay màu xanh, một cái bóp lấy Hoa Lăng Sa cái kia béo mập cái cổ, không có một chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, trực tiếp thô bạo đem Hoa Lăng Sa cho nâng lên. Ta nói ngươi vì sao lại có bị tra tấn phích cướp khi ta nô tỳ đây, nguyên lai, ngươi đánh chủ ý là lợi dụng ta, giúp các ngươi thanh kiếm môn đi tranh đấu a, chỉ là, ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy thì sẽ bị ngươi lợi dụng sao? Ta, sắc mặt ướt đến trắng bệch, bị Gia Cát Tường ngắt lấy Hoa Lăng Sa nói không ra lời, sắc mặt bạch, không biết là bởi vì bị bóp cổ duyên cớ. Hay là bởi vì trong lòng mình một điểm kế vặt bị Gia Cát Tường thấm nhuần bị sợ hãi đến. Xin lỗi, ta chỉ là vì cứu chúng ta môn chủ, hy vọng công tử ngươi có thể cứu nàng, cứu chúng ta thanh kiếm môn, ta không muốn thanh kiếm môn liền như vậy tan rã. Bị Gia Cát Tường bóp cổ, Hoa Lăng Sa vào lúc này cũng không còn tính toán Gia Cát Tường ý tứ, mà là chân tâm cầu xin bị ngắt lấy nàng. Không giãy giụa nữa, chỉ là một giọt nhỏ nước mắt châu không ngừng lăn xuống dưới đến. Này là được rồi, cầu người, nên có chuyện nhờ người thái độ, mà là đừng cho ta chơi chút loại này tiểu âm mưu. Nhìn Hoa Lăng Sa, một giọt giọt lệ châu lăn xuống dáng vẻ, Gia Cát Tường lúc này mới thu hồi bàn tay của chính mình nói rằng đồng thời đem hệ thống ban phát ra nhiệm vụ cho đón lấy. Trợ giúp người, Gia Cát Tường sẽ không cảm thấy bài xích. Thế nhưng trợ giúp người cũng phải đem lời nói rõ ràng ra, như Hoa Lăng Sa như vậy, chính mình nhận nhiệm vụ, giúp các nàng thanh kiếm môn liều sống liều chết. Nhưng Hoa Lăng Sa nhưng tâm trạng thiết hỉ, cảm giác mình là một đứa ngốc trứng bị hắn đùa bỡn với cổ trong lòng bàn tay, này liền không phải Gia Cát Tường có thể tiếp thu. Được rồi, nói đi, các ngươi thanh kiếm môn đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi Liễu môn chủ lại là chuyện gì xảy ra? Đem Hoa Lăng Sa buông ra sau khi, Gia Cát Tường mở miệng dò hỏi. Đa tạ công tử, khắc khục. Tay bưng cổ của chính mình bởi vì bị ngắt lấy thời gian dài không có hô hấp đến duyên cớ, Hoa Lăng Sa không ngừng ho khan, nhưng Gia Cát Tường ý tứ, nhưng đồng ý trợ giúp chính mình để Hoa Lăng Sa vô cùng cảm kích. Đồng thời, Hoa Lăng Sa chậm rãi mở miệng, đem chính mình thanh kiếm môn chuyện đã xảy ra, rõ ràng mười mươi cho Gia Cát Tường tố nói rõ ràng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 340. 340. Độc đấu một tông chi chủ. Trên. Thanh kiếm môn ở Thương Hải quận kỳ thực bất quá 65 loại nhỏ môn phái một người trong đó, hơn nữa thực lực vẫn là đối lập lót đáy tồn tại, không gì khác, bởi vì thanh kiếm môn ngàn năm trước mặc dù không tệ, nhưng đến hiện tại, hóa thần kỳ tu sĩ bất quá hai tên thôi. Quảng cáo quá nhiều. Có đạn xong. Giới thanh tân toàn trạm quảng cáo quyển sách mới nhất miễn phí chương tiết xin mời phỏng vấn. Loại cỡ lớn môn phái, như Tu La Tông, tư cảnh trăm vị trở lên, cỡ trung môn phái, tư cảnh tỏa chấn, hóa thần trăm vị trở lên, còn loại nhỏ môn phái đây. Sẽ không có nhiều như vậy yêu cầu, chỉ cần có một vị tu sĩ hóa thần kỳ tỏa chấn liền có thể xưng là loại nhỏ môn phái. Thanh kiếm môn môn chủ Liễu Như Phương ở Thương Hải quận cũng coi như khá có danh tiếng tu sĩ, tuổi còn trẻ cũng đã đi vào hóa thần kỳ, càng vinh đăng thanh kiếm môn chức trưởng môn, ngoại trừ tư chất ở ngoài, Liễu Như Phương dung mạo cũng vang vọng Thương Hải quận. Một cái mạo mỹ nữ tử, một mực lại thân ở với thanh kiếm môn như vậy lót đáy loại nhỏ trong môn phái, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người mơ ước. Ngự Thú Tông có tới 9 vị tu sĩ hóa thần kỳ. Tông chủ Đại Lực Hổ Vương càng nắm giữ ngự pháp cảnh tu vi, coi trọng Liễu Như Phương, cho nên liền đem Liễu Như Phương bắt đi Ngự Thú Tông. Thanh kiếm môn trong bóng tối lẻn vào Ngự Thú Tông cứu người, nhưng bị phát hiện truy sát, mãi đến tận hiện tại Hoa Lăng Sa bị đuổi giết, gặp phải Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ hai người. Thanh kiếm môn, Ngự Thú Tông, nghe được Hoa Lăng Sa, Gia Cát Tường gật gù trong lòng có tính toán, trầm mặc chốc lát, hỏi tiếp. Thương Hải quận Long Phượng Bảng đây. mở ra hay chưa? Long Phượng Bảng vô cùng kinh ngạc nhìn ngó ra Cát Tường tuổi trẻ khuôn mặt, lập tức Hoa Lăng Sa lắc đầu một cái, nói: Thương Hải quận Long Phượng Bảng chọn lựa cần thống nhất ở Thiên Kiếm Tông báo danh, sau đó sẽ chọn lựa 32 mạnh hơn đến báo danh hết hạn, tựa hồ còn có 3 ngày thời gian, chỉ là chúng ta Thanh Kiếm Môn, nhưng không ai có thể thành công vượt qua Long Phượng Bảng, vì lẽ đó cũng không có quan tâm quá phương diện này. Nguyên lai này Thương Hải quận Long Phượng Bảng chọn lựa cùng Viêm Lăng quận có khác nhau, đối với mình có lòng tin, lại phù hợp điều kiện tu sĩ có thể đi Thiên Kiếm Tông báo danh, sau đó tham gia hỗn chiến, bất luận bao nhiêu người, bất luận tu vi cao thấp, hỗn tiếp tục đánh, mãi đến tận cuối cùng còn có 128 vị tu sĩ còn đứng, mới coi như kết thúc. Sau đó sẽ lấy từng cuộc một quyết đấu chiến tới chọn ra 30 vị trí đầu hai cường. Dù sao, này Thương Hải quận chọn lựa, muốn càng thêm đơn giản cấp tốc, vì lẽ đó, Viêm Lăng quận bên kia sông Tam Quan đều đã qua, Thương Hải quận bên này Long Phượng Bảng vẫn không có chính thức bắt đầu. Ai nói chúng ta Thanh Kiếm Môn không có ai đi tham gia? Chờ chúng ta đem Liễu Môn chủ cứu ra, cũng đi báo danh tham gia Long Phượng Bảng ba, trên mặt mang theo ý cười, Gia Cát Tường mở miệng nói. Viêm Lăng quận là không thể trở về đi tới, thế nhưng Long Phượng Bảng có thể không chỉ là Viêm Lăng quận mới có, này Thương Hải quận đồng dạng có, chỉ cần có thể tham gia vượt qua, đến thời điểm đồng dạng có thể tiến vào Bách Hoàng Lăng. Ngươi, công tử ý của ngươi là muốn gia nhập ta Thanh Kiếm Môn. Hoa Lăng Sa phản ứng vẫn là rất nhanh, Gia Cát Tường. Làm cho nàng rất nhanh cảm nhận được Gia Cát Tường ý tứ chân chính trong con ngươi xinh đẹp vừa mừng vừa sợ đối với Gia Cát Tường nói. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta hiện tại liền đi Ngự Thú Tông ba, cười không nói. Gia Cát Tường mở miệng đối với Hoa Lăng Sa nói rằng. Chúng ta. Liền mấy người chúng ta đi Ngự Thú Tông. Hoa Lăng Sa ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường. Mặc dù biết Gia Cát Tường rất mạnh, nhưng là chính mình mấy người này vọt tới Ngự Thú Tông đi cũng quá trương cuồng một chút chứ. Có mấy người chúng ta đầy đủ, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường bình thản nói rằng. Quảng cáo quá nhiều. Có đạn song. Giới Thanh Tân toàn trạm quảng cáo. Chỉ có 9 vị hóa thần kỳ tu sĩ, mạnh nhất cũng bất quá ngự pháp cảnh mà thôi. Như vậy loại nhỏ môn phái đối với Gia Cát Tường tới nói cũng không tính là cái gì quá to lớn uy hiếp. Phượng Dực Hắc Hổ cho gọi ra đến, để Hoa Lăng Sa cùng Tô Hoa Ngữ ngồi ở Phượng Dực Hắc Hổ trên lưng, Gia Cát Tường chính mình chân đạp phán quyết chi kiếm, ngự khí phi hành. Hay là bị Gia Cát Tường tự tin cảm hóa, hay là vừa Gia Cát Tường khí vương giả bá đạo. Hoa Lăng Sa tâm trạng cũng an tâm không ít, cho Gia Cát Tường dẫn đường, hướng về cái kia Ngự Thú Tông phương hướng bay qua. Hoa Lăng Sa từ Ngự Thú Tông bên kia trốn ra được, đương nhiên tiêu tốn thời gian không ít, thế nhưng lấy Gia Cát Tường đám người tốc độ phi hành tuyệt đối không coi là chậm. Thương Hải quận Vạn Thú Sơn, dù là Ngự Thú Tông tông môn vị trí, bất quá bay nửa nén hương thời gian thôi. Gia Cát Tường đám người liền đã thấy Ngự Thú Tông tông môn đường viền. Trong đêm tối, Ngự Thú Tông là răng đèn kết hoa, thật một mảnh vui mừng vẻ, mang theo Tô Hoa Ngữ cùng Hoa Lăng Sa hạ xuống đi, rất nhanh, hai cái Ngự Thú Tông đón khách tiến lên đón đến. Loại nhỏ môn phái, lấy tu sĩ hóa thần kỳ vì là cao cấp sức chiến đấu, Gia Cát Tường ngự khí phi hành tự nhiên là hóa thần kỳ tu vi, Ngự Thú Tông sao dám thất lễ. Hai cái cung kính tiến lên đón đến, dám vì là công tử cao tính đại danh. Đến chúng ta Ngự Thú Tông vì chuyện gì? Ta cũng thật đi thông báo với tông chủ. Các ngươi gọi ta là Gia Cát công tử, dù là sở dĩ bay xuống, bất quá là con đường này Vạn Thú Sơn, nhìn thấy răng đèn kết hoa thật không náo nhiệt, vì lẽ đó hạ xuống đòi hỏi hai chén nước tửu, Gia Cát Tường. Khóe miệng mang theo bình thản ý cười, nhưng cả người bởi vì khí vương giả duyên cớ. Gia Cát công tử, hoan nghênh hoan nghênh, ngày hôm nay là ta đại lực hổ vương thành thân đại hỷ viết, có Gia Cát công tử cao thủ như vậy cổ động, thực sự là rồng đến nhà tôm. Chờ giây lát, Rất nhanh, một tiếng to rõ sang sảng bóng người vang lên, cường tráng thân hình đi ra khỏi, như hổ vương dò xét trên người hơi thở bá đạo, khiến người ta không dám nhìn gần. Đại lực hổ vương, ngự pháp cảnh một tầng. Tầm mắt rơi vào này đại lực hổ vương trên người, số liệu chi nhãn bên trong tin tức tự nhiên hiện lên ở Gia Cát Tường trong mắt. Ngự pháp cảnh tu sĩ tu vi xác thực không yếu, thế nhưng Gia Cát Tường tu vi khoảng cách ngự pháp cảnh cũng chỉ là khoảng cách nửa bước thôi. Đại lực hổ vương, người như mãnh hổ, mang theo hơi thở bá đạo, mà Gia Cát Tường trời sinh vương giả ảnh hưởng, làm cho người ta cao cao tại thượng, trời sinh người bề trên cảm giác. Gia Cát Tường cho đại lực hổ vương mang đến cảm giác càng thêm chấn động. Tông chủ, cô gái này tựa hồ là Thanh Kiếm Môn. Hoa Lăng Sa, Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ không người nhận thức, nhưng đi theo phía sau hai người Hoa Lăng Sa, Ngự Thú Tông nhưng có người nhận ra, ở đại lực hổ vương bên tai thấp giọng nói rằng. Nghe được câu nói này, đại lực hổ vương nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng dặn dò vài câu, lập tức chỉ vào Hoa Lăng Sa đối với Gia Cát Tường nói. Không biết Gia Cát công tử cùng Thanh Kiếm Môn là quan hệ như thế nào? Phía sau ngươi vị này thiếu nữ chính là Thanh Kiếm Môn, vừa quấy rối ta tiệc cưới, nếu như công tử cùng Thanh Kiếm Môn không có quan hệ gì, mong rằng công tử đem người giao cho ta. Đại lực hổ vương thẳng thắn sảng khoái, ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng, đối phương nếu đem thoại làm rõ. Gia Cát Tường cũng không có quanh co lòng vòng chùi uống rượu ý tứ, mở miệng nói. Tại hạ hiện tại đã gia nhập Thanh Kiếm Môn, thế nhưng là nghe nói chúng ta Liễu Môn chủ chính đang các ngươi Ngự Thú Tông làm khách, vì lẽ đó đến đây bái kiến, mong rằng đại lực hổ vương tạo thuận lợi. Lấy Gia Cát công tử tu vi, gia nhập Thanh Kiếm Môn quá khuất mới, không bằng gia nhập ta Ngự Thú Tông làm sao. Ta Ngự Thú Tông tất cho công tử một cái phó tông chủ vị trí, đại lực hổ vương, một đôi đen đặc lông mày nhíu nhíu, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi, vẻ mặt chân thành. Không cần, Thanh Kiếm Môn rất tốt, ta còn không hề rời đi ý tứ, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường hờ hứng từ chối. Ngự Thú Tông từng cái tới tham gia tiệc cưới tân khách, vào lúc này đều chậm rãi dừng lại đàm luận, đem sự chú ý thả ở chỗ này, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nghe được. Gia Cát Tường này khách không mời mà đến, lai giả bất thiện. Chỉ là những người này tâm trạng hiếu kỳ, Gia Cát Tường thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng liền mấy người này liền dám đến Ngự Thú Tông, đến cùng là nơi nào đến tự tin. Được. Gia Cát công tử ngươi là một cái người sảng khoái, ta cũng sẽ không nhiều lời phí lời, công tử tu vi không sai, nhưng Liễu Môn chủ Kim Viết gả cho ta, nếu như bị ngươi mang đi, ta ngay ở trước mặt nhiều như vậy thân bằng bạn tốt diện cũng không còn gì để nói, chúng ta giới lấy thực lực nói chuyện, ngươi ta đối đầu ba trưởng, ai trước sau lùi, liền coi như thua làm sao. Đại lực hổ vương, người như mãnh hổ. Không chỉ là chỉ thân hình còn có tính cách cũng phục như thế, ngã. Cũng coi như là cái quang minh hán tử. Sao giới lấy thực lực nói chuyện, Ngự Thú Tông thực lực càng mạnh hơn, liền đem Liễu Như Phương bắt đến ở sao giới, này cũng không tính là gì sao người oán sự tình thực lực mạnh tranh cướp tài nguyên tranh cướp bảo địa tranh cướp nữ nhân, này dù là sao giới. Gia Cát công tử, không muốn đại lực hổ vương thiên sinh thần lực cùng cấp đoạn tu sĩ, hắn lực đạo rất ít người có thể hơn được. Nghe đại lực hổ vương, muốn Gia Cát Tường cùng hắn giao đấu trưởng lực, Hoa Lăng Sa vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Được, đại lực hổ vương phóng khoáng như vậy, ta tiếp đón dù là. Bất quá, Gia Cát Tường nhưng chưa từ chối, chỉ là bình tĩnh gật gù đáp ứng rồi đại lực hổ vương. Lấy kỳ ngắn công đối phương trường. Gia Cát Tường tự nhiên rõ ràng chính mình chịu thiệt, nhưng hiện tại chính mình dù sao ở Ngự Thú Tông, muốn không phiền phức như vậy đem Liễu Như Phương mang về Thanh Kiếm Môn, ở đại lực hổ vương đắc ý nhất địa phương đem hắn đánh bại, mới có thể càng tốt hơn kinh sợ Ngự Thú Tông. Được, Gia Cát công tử sảng khoái, bất luận thắng bại, ta đều giao đỉnh ngươi người bạn này. Mắt thấy Gia Cát Tường không chút do dự đồng ý, đại lực hổ vương cười vang nói. Đang khi nói chuyện, giơ bàn tay lên, hồn dày vô cùng ác liệt trưởng kình, mang theo từng trận bá đạo lực lượng sấm sét, ngự pháp cảnh đã có thể triển khai phép thuật, ra tay đại lực hổ vương, dĩ nhiên điều động lôi đình pháp lực với lòng bàn tay, vừa ra tay cũng không có lưu tay ý tứ. Trưởng tâm lôi. Trong lòng quát khẽ một tiếng, ra cát tường trong tay tương tự lôi đình xuất hiện, lấy lôi điện chi lực đối với lôi điện chi lực. Gia Cát Tường cùng đại lực hổ vương cứng đối trường, ầm ầm trong tiếng, phảng phất toàn bộ đại điện đều bị chấn động chuyển động, vỡ vụn sấm sét văng tứ phía, để người chung quanh vội vàng tránh lui. Gia Cát Tường, dưới chân xuất hiện hai cái dấu chân thật sâu, hai chân dường như đâm rễ. Cái giống như vậy, vẫn không nhúc nhích mà đại lực hổ vương chân xuống mặt đất. Vết sách nằm dày đặc như mạng nhện, thế nhưng là cũng không có di động một xuống bước chân. Gia hỏa này, lực đạo thật mạnh. Nhìn đại lực hổ vương, một bước cũng không lùi về sau, Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh. Tu vi của chính mình chính là thần thông cảnh 10 tầng, khoảng cách đối phương bất quá một cấp độ nhỏ bé chênh lịch, hơn nữa trưởng tâm lôi kỹ năng, thậm chí còn có đêm đen huy chương gia trì, lại khó có thể chiếm được thượng phong. Đại lực hổ vương tên tuổi quả nhiên danh bất hư truyền.